Thánh Tôn đứng ở nơi đó, rũ mắt nhìn nhìn kia sơn động, lại nhìn nhìn cô Tích Cửu rời đi phương hướng, khóe môi nhợt nhạt gợi lên. Tiểu Tích Cửu, đừng làm bổn tọa thất vọng, lại nỗ lực chút. Hắn rũ mắt nhìn nhìn chính mình tay, đối kia tiểu nha đầu hắn tựa hồ sắc thật có điểm quan tâm quá mức, có lẽ thật là nàng đã từng đánh vỡ hắn rất nhiều lần đầu tiên đi. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, nửa mị đôi mắt. Bình sinh lần đầu tiên, hắn đối phi thiên bẩm đệ tử như thế. Đầu nhập tâm lực, có lẽ thật sự chỉ là cảm thấy hứng thú bãi, rốt cuộc trên đời này có thể làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật thật sự là quá ít thời gian việc cấp bách, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt lại đi qua hơn 4 tháng. Một gian tĩnh thất nội, có nhàn nhạt lượn lờ vầng sáng từ khi ngồi nhân nhi trên người bỗng nhiên tuôn ra, thoáng chốc đẹp. Một lát sau, vầng sáng tan đi, đả tòa nhân nhi mở to mắt, chúc mừng chủ nhân, linh lực thành công thăng cấp tứ giai. Thương khung ngọc kinh hỉ thanh âm truyền vào trong óc. Cố Tích Cửu đứng dậy, hoạt động cánh tay chân nhi, cảm ứng một chút trên người linh lực thở dài, năm cái nhiều tháng thời gian mới thăng cấp hai giai, tiểu thương, ta có phải hay không tu luyện phương pháp không đúng? Thương khung ngọc, chủ nhân, theo ta được biết, phi tinh quốc công nhận thông minh nhất nhất thiên tài Dung Già La trời sinh linh lực tứ giai linh lực, hắn 4 tuổi bắt đầu tu tập, hiện nay 20 tuổi, linh lực là lục giai, 16 năm tăng lên 2 giai, bị coi là thiên tài đại biểu, ngươi nửa năm tăng lên 2 giai còn ngại chậm, đã xem như hỏa tiễn tốc độ được không? Cố Tích Cửu dùng ngón tay gõ một chút nó, này không phải ta khởi điểm thấp sao, giai đoạn trước tự nhiên hẳn là thăng cấp mau chút, không phải càng hướng về phía trước càng khó thăng. Thương khung ngọc vô ngữ, lại cho nàng nêu ví dụ, Cố Thiên Triều, ngươi tiện nghi ca ca, trời sinh linh lực. Tam giai, 5 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay là không đến tứ giai nửa, hắn hiện tại cũng là 20 tuổi, bị Cửu Tinh Tông chiêu mộ được đi làm nội môn đệ tử bồi dưỡng. Cố Tích Cửu đứng dậy, hảo, hảo, ta biết ta kỳ thật thực thiên tài, ngươi không cần nêu ví dụ khen ta. Thương khung ngọc, Cố Tích Cửu khóe môi gợi lên ý cười, có thể lại cùng này khối ngọc nói chuyện phiếm thật tốt. Thương khung ngọc lần này ước chừng hôn mê 5 tháng, 3 ngày trước nó mới chân chính tỉnh táo lại, mới có thể cùng nàng bình thường nói chuyện phiếm. Thứ này tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là, chủ nhân, ngươi lại thay đổi túi ra, ta nếu không nhận thức ngươi, cũng khó trách nó kinh ngạc, cũng bất quá non nửa năm thời gian, Cố Tích Cửu bộ dáng liền đã xảy ra cực đại biến hóa. Ban đầu không đủ 1m5 tiểu thân mình hiện tại là 1m65 tả hữu, ước chừng chạy trốn hơn 10cm, trước ngực đã phát dục no đủ, hai chân thon dài, dáng người trước đột sau kiều, đường cong hoàn mỹ giống như đại sư hoàn mỹ nhất điêu khắc, làn da trong suốt tinh tế, hai tròng mắt đại mà có thần, chính là cái trán đốm đỏ cũng làm nhạt tiếp cận với vô, hơi thi điểm son phấn là có thể che lấp trụ. Thương khung ngọc cảm giác chính mình bất quá là tỉnh ngủ vừa cảm giác, đã từng vịt con xấu xí liền biến thiên nga trắng, làm nó lau mắt mà nhìn, nhìn ánh mắt đầu tiên còn muốn nhìn đệ nhị mắt, bất quá nó còn có chút lo lắng sốt ruột. Chủ nhân, ngươi năm nay mới 14 tuổi linh 2 tháng, ngươi dáng vẻ này có phải hay không quá trưởng thành sớm chút? Ngươi ăn cái gì kích thích tố loại đồ vật? Cố Tích Cửu cơ hồ tưởng tâu nó, ngu ngốc, ban đầu này tiểu thân mình chỉ là bị trì hoãn, khi đó phát dục là không bình thường, ta điều trị mấy tháng, hiện tại mới là bình thường có được không? Ăn cái gì kích thích tố A? Thời đại này tính toán tuổi phương thức là ấn 1 tuổi, cho nên cái gọi là 14 tuổi. Cũng chính là hiện tại tuổi mụ 15 tuổi, chính trực thanh xuân phát dục kỳ. Nàng dáng người tuy rằng phát dục thực tiêu chuẩn, nhưng khuôn mặt vẫn là non nớt. Thương khung ngọc quay chung quanh nàng dạo qua một vòng, sau đó lưu manh dường như thổi tiếng huýt sáo. Chủ nhân, ngươi cái này kêu không gọi đồng nhan cự cái kia gì? Cố Tích Cửu trả lời là một cái tát đem nó chụp phi, sắc ngọc, lăn. Phá ngọc loạn dùng so sánh, này ngực phát dục vừa vặn tốt, không lớn không nhỏ, nơi nào cự. Chủ nhân, tả thiên sư đại nhân nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng sao? Thương khung ngọc bát quái, không có. Cố Tích Cửu bắt đầu ở kính trước hóa trang, nửa tháng về sau mới là hắn ném ta tiến ám hắc rừng rậm nhật tử, này mấy tháng tự nhiên không có gặp nhau tất yếu. Nàng đã non nửa năm chưa thấy được vị này tả thiên sư, cùng thường lui tơi giống nhau, hắn hành tung thành mê, ngẫu nhiên nghe người ta đàm luận khởi vị này thiên sư, cũng là nói hắn này nửa năm căn bản không hồi quá vài lần Phù Thương Cung, liền hoàng đế có việc tìm hắn cũng tìm không thấy. Cố Tích Cửu thuật dịch dung cực kỳ cao minh, cũng bất quá một lát công phu, nàng liền thay đổi một cái bộ dáng. Thương khung ngọc trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cho nàng hai chữ lời bình, thật xoái. Lại hỏi một câu, lần này muốn đi nơi nào? Huyền Băng Nguyên. Cố Tích Cửu muốn dự bị một ít đi ám hắc rừng rậm đặc biệt vật phẩm, cho nên nàng này mấy tháng vẫn là thường xuyên đi ra ngoài. Có khi là mua, có chút đồ vật tắc yêu cầu nàng chính mình tự mình đi thu thập, bởi vì khan hiếm, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, để tránh không cần thiết phiền toái. Nàng đi ra ngoài khi giống nhau là dịch dung, cũng không làm người phát giác. Lần này nàng đi huyền băng nguyên còn lại là đi thu thập một loại đặc thù kháng chướng khí hoa băng tu la. Huyền băng nguyên thượng, tuyết bay ở gào rít giận dữ, cuồng phong ở gào thét. Cố Tích Cửu ở mênh mang cánh đồng tuyết thượng một đường đi vội, phong tuyết diễn tấu ở trên mặt dao nhỏ sắc bén. Nơi xa đồi núi, gần chỗ băng tháp băng chủ đều bao phủ tại đây mênh mang bạo tuyết bên trong, làm người cơ hồ thấy không rõ chung quanh cảnh trí. Băng tu la tuy rằng là cái này địa phương đặc sản, nhưng sinh trưởng lại không có riêng địa phương, băng cốc, đỉnh băng, sông băng, đều có khả năng sinh trưởng. Cho nên nếu muốn tìm kiếm nó, phải chậm rãi tìm, mà không thể dùng thuấn di thuật chuyển động. Chủ nhân, ngươi tới nơi này nên tìm mấy cái giúp đỡ. Thương Khung Ngọc toái toái niệm, ngươi ra tiền. Cố Tích Cửu một câu đem nó nghẹn trở về. Huyền băng nguyên, phi tinh quốc nổi danh vùng khỉ ho cò gáy nơi. Hàng năm tuyết động bao trùm, nhiệt độ không khí có thể so với Bắc Cực, địa hình phức tạp hay thay đổi, nhiều ác thú mánh thú, thanh danh chỉ ở sau ám hắc rừng rậm. Là bình thường bá tánh nhắc tới là biến sắc địa phương, linh lực cấp bậc không đạt được tứ giai người là không dám đặt chân nơi này. Càng vùng khỉ ho cò gáy càng dễ dàng có cực đặc biệt dược liệu, băng tu la chính là nơi này đặc sản. Loại này hoa chỉ có nơi này có, hơn nữa chỉ nở rộ ở cái này tháng 3 tháng phân. Thu thập đến loại này hoa sau, yêu cầu luyện dược sư đương trường đem chi dùng đặc thù phương pháp xử lý, luyện hóa làm thuốc, bằng không thu thập xuống dưới 2 cái canh giờ tắc biến sắc, 4 cái canh giờ liền hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Bởi vì cái này đặc tính, cái này chợ hoa trên mặt cũng không có bán, chỉ có thể dựa luyện dược sư chính mình ngắt lấy. Này hoa liền tính ở huyền băng cốc cũng là thực khan hiếm, cũng không dễ dàng tìm, cũng không dễ dàng ngắt lấy. Chung quanh thường thường còn có đại hình manh thú bảo hộ, cho nên muốn ngắt lấy loại này hoa chỉ dựa vào cá nhân là không được, trừ luyện dược sư ngoại, ít nhất còn muốn tìm 4 vị trở lên cao thủ tới hộ giá hộ tống. Ở phi tinh quốc linh lực cấp bậc có thể đạt tới tứ giai người cũng không tính nhiều, hơn nữa đại bộ phận ở các đại môn phái hoặc là nguyện trung thành hoàng thất, nhậm đại nội thị vệ hoặc là phiêu kỵ tướng quân gì đó, dân gian cũng không nhiều. Đương nhiên, không nhiều lắm không đại biểu không có. Đương nhiên, không nhiều lắm không đại biểu không có, có như vậy một bát người, có được rất cao công phu, lại thích tự do tự tại sinh hoạt, không nghĩ chịu trói buộc, không nghĩ vì hoàng thất cống hiến, vì kiếm ăn bọn họ làm tiền thưởng săn giả, tính chất có điểm giống hiện đại lính đánh thuê, chỉ cần cho bọn họ cũng đủ tiền, liền có thể thuê bọn họ làm việc. Tiền thưởng săn giả công phu bất đồng, tự nhiên thuê giá cả cũng bất đồng. Tứ giai trở lên linh lực tiền thưởng săn giả cực nhỏ, so gấu trúc còn chân quý, cũng so gấu trúc đáng giá. Cố Tích Cửu nếu thuê 4 cái loại này cao thủ bỏ ra này một chuyến kém, ít nhất phải tốn 200 vạn lượng bạc. Nàng gần nhất tiến trướng không nhiều lắm, tiêu dùng thật sự không ít, 200 vạn lượng bạc đối nàng tới nói là bút cự khoản, nàng nhất thời cũng thấu không ra, cho nên nàng ở tiền thưởng liêu nơi đó nghe được giá cả sau, liền quyết đoán rời khỏi tới, chính mình tới. Nàng có nàng tính toán, nàng có được thuấn di thuật, một khi thải đến băng tu la lập tức dùng thuấn di thuật rời đi này băng nguyên, tìm cái an toàn địa phương lại luyện dược. Như vậy nhiều nhất chỉ hoãn một canh giờ, cũng giảm bớt không bao nhiêu dược. Hiệu, vẫn là thực được không? Này băng nguyên thượng mãnh thú không phải giống nhau nhiều. Nàng này một đường đi tới, đã đụng tới quá 5-6 chỉ băng cá sấu, 3-4 điều tuyết mãng, thậm chí còn nghênh diện đụng phải một đám tuyết lang. Cố Tích Cửu nguyên tắc là đụng tới lạc đơn hoặc là 2-3 chỉ liền trực tiếp PK, đụng tới kết bè kết đội nàng không thể trêu vào liền trực tiếp thuấn di. Bất quá tại đây băng nguyên bên trong thuấn di cũng rất nguy hiểm, bởi vì nơi này địa hình dị thường phức tạp, ngầm ám băng hà nơi nơi đều là. Nàng lần đầu tiên thuấn di thời điểm, suýt nữa chui vào kia băng hà chung đi. Nàng nguyên bản chính là không kháng hàn thể chất, trên người bọc cũng đủ nhiều áo bông vẫn là cảm thấy lánh, vô luận như thế nào vận công tay chân vẫn luôn là lạnh. Làm nàng hết sức hoài niệm chính mình ở hiện đại đặc chế áo lông vũ. Loại này thời tiết hạ nếu chui vào băng hà chung, nói không chừng có thể đông chết nàng. Cho nên hậu kỳ Cố Tích Cửu tận lực không thuấn di, có thể đánh tắc đánh, không thể đánh tắc chạy. Ô, một đầu cái đầu siêu đại bạch hùng không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, múa may cái kỳ đại móng vuốt hướng về Cố Tích Cửu manh phát. Cố Tích Cửu thân hình vừa chuyển, lòng bàn tay bảo kiếm ở băng tuyết chung phát ra lóa mắt quang mang, chém ra một vòng quang ảnh. Một lát sau, tuyết trắng đại hùng ngã xuống băng nguyên phía trên, kiên cố không phá vỡ nổi trên đầu nhiều cái đại động. Chủ nhân, ngươi hảo soái. Thương Khung Ngọc nhiệt huyết sôi trào, loại này đại bạch hùng cũng không phải là bình thường bạch hùng, một thân da lông so du còn hoạt, còn cực có tính dai, liền tính là bảo đao bảo kiếm đâm đến nó trên người cũng sẽ bị văng ra hoạt khai, căn bản không gây thương tổn nó mảy may. Hơn nữa này hùng cực hung mãnh, hai ba cái linh lực tứ giai võ sĩ cũng tới gần không được nó bên người, nhìn thấy nó cũng vô cùng đau đầu, đua thượng mệnh cũng chưa chắc là nó đối thủ. Nhưng Cố Tích Cửu lại ở ba chiêu hai thức gian trực tiếp đâm chúng này đại bạch hùng cháo môn, lúc này mới làm nó hết nợ. Vừa rồi Cố Tích Cửu cùng đại bạch hùng giao thủ khi Thương Khung Ngọc xem rất rõ ràng thực minh bạch, nó chủ nhân thật sự cùng lúc trước đại không giống nhau. Xem ra cái này chủ nhân không cùng sai, Thương Khung Ngọc nhìn không được ở trong lòng may mắn. Đều nói thiên tài là khen ra tới, cho nên Thương Khung Ngọc không keo kiệt mà khích lệ nàng. Một câu khích lệ nói vừa mới nói xong, nó lại buồn bực, chủ nhân, ngươi đây là... Cố Tích Cửu bận rộn rất nhanh nhẹn, lột ra, này hùng da lông không tồi, thực kháng hàn, chính hợp ta dùng. Thương Khung Ngọc, nó nhìn nhìn Cố Tích Cửu bởi vì xuyên thật dày áo bông mà lược hiện tròn vo thân mình, nhìn nhìn lại sắp sửa bị lột xuống dưới đại hùng da, cùng nàng thương lượng, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi đã ăn mặc đủ mượt mà, lại bọc như vậy một tầng hùng da, ngươi đến viên. Đi lên, khó coi. Cố Tích Cửu không để ý tới nó, nàng hiện tại chính là đồ cái ấm áp. Quản nó đẹp hay không đâu, nàng cảm giác ngón tay muốn đông cứng, bằng không vừa rồi động tác còn có thể càng lưu sướng chút. Hùng da lột xuống dưới, nàng lại dùng thuật pháp xử lý một chút, sau đó lấy ra một phen kéo, tam cắt hai tài, lại dùng châm phùng vài cái, một kiện giản dị bản hùng da áo khoác rốt cuộc thành hình. Nàng mặc ở trên người thử một lần, không dài không ngắn vừa lúc, quan. Trọng nhất chính là thứ này là thật ấm áp, nàng mặc vào bất quá một lát, tay chân liền ấm lại đây. Thương Khung Ngọc quả thực không nghĩ xem, chủ nhân, ngươi xuyên như vậy thật giống cái tuyết cầu, cảm giác ngươi không cần dùng chạy trốn, trực tiếp đoàn trên mặt đất lăn một lăn liền thành. Cố Tích Cửu ừ một tiếng, cười âm chắc chắc, tiểu thương, ngươi đảo nhắc nhở ta. Tia chớp đem nó từ trên cổ tay tháo xuống một ném, Thương Khung Ngọc liền mượt mà lăn. Thương Khung Ngọc một đường lăn một đường nghiến răng nghiến lợi, chết nữ nhân, liền nghe không được người ta nói thật. Ha ha ha tiểu thương, ngươi vốn dĩ liền không phải người a. Cố Tích Cửu lên tiếng cười, thanh thúy tiếng cười ở cánh đồng tuyết lần trước đãng, giống như diêu vang lên một chuỗi chuông bạc. Thương Khung Ngọc, chủ nhân vẫn là lần đầu tiên cười như thế vui sướng, nguyên lai nàng cũng có như vậy vui vẻ thời điểm. Nó trực tiếp hóa thành lắc tay bay trở về. Đi, bàn đến nàng trên cổ tay uy hiếp, ngươi lại quần cuộn ta thử xem. Nó biến thành lắc tay tự nhiên lăn bất động, huống chi nó biến này lắc tay mỗi một viên đá quý còn bốn lăng bát giác. Ném xuống đất đừng nói lăn, trực tiếp có thể đem tuyết địa chát mấy cái hố. Cố Tích Cửu xoay người rời đi. Phong tuyết rất lớn, đầy trời tuyết bay chung có đoàn người hướng bên này đi vội mà đến. Đó là 8 người, 2 nàng 6 nam. Này 8 người hiển nhiên công phu thực không thấp, ở tuyết địa thượng hành tẩu thời điểm, liền cái đủ ân cũng không lưu lại. Gì, đó là cái gì? Một vị thanh y thiếu nữ chỉ vào phía trước một đống thịt trạng vật hô nhỏ lên. Mọi người ngẩng đầu, nhìn đến tiểu sườn núi lớn nhỏ một đống thịt ở phong tuyết chung như ẩn như hiện. Sơn Thanh, đi xem. Trong đó Cẩm Y công tử phân phó. Hảo. Một vị nhìn qua cực kỳ khôn khéo cường hãn trung niên hán tử lên tiếng, bay vút mà đến, ở kia đống thịt trước dạo qua một vòng, liền phi túng trở. Về, bẩm thế tử, kia đống thịt nhìn như là tu la băng hùng. Cẩm Y công tử chân mày một túc, không nói chuyện, trực tiếp bay vút qua đi, mọi người tự nhiên cũng đi theo xẹt qua đi. Kia đống thịt cái đầu không nhỏ, giờ phút này đã đông lạnh đến ngạnh bang bang, nằm sấp ở nơi đó, không nhúc nhích, nhìn quả nhiên như là tu la băng hùng thi thể. Thật tàn nhẫn. Thanh y thiếu nữ hô nhỏ một tiếng, rời đi con ngươi. Sơn Thanh tắc bắt đầu xem xét hùng thi thượng thương, một lát sau. Bẩm báo, thế tử, này hùng là bị người đâm thủng đỉnh nề nếp gia đình thế huyệt đến chết, xem nơi này đánh nhau dấu vết, hẳn là vẫn là người nò việc làm. Vị kia Cẩm Y công tử hơi hơi gật gật đầu, người này dám độc sấm này Huyền Băng Nguyên, công lực tự nhiên không thể khinh thường. Sơn Thanh nói, người này tựa hồ đối này Băng Nguyên mãnh thú cũng không quen thuộc, xem ven đường những cái đó bị hắn giết chết thú loại miệng vết thương, đều là thử tính mà đâm nơi khác, cuối cùng mới bị hắn tìm được cháo môn giết chết. Bất quá hắn thân thủ thật sự thực quỷ dị, xem những cái đó miệng vết thương nối liền tính, người này thủ pháp không phải giống nhau dứt khoát độc ác, một khi bị hắn tìm được cháo môn, đó chính là một kích chí mạng. Vị này Sơn Thanh rõ ràng là vị miệng vết thương kiểm tra thực hư chuyên gia, phân tích lên đạo lý rõ ràng. Vị kia Cẩm Y công tử ngóng nhìn phía trước, 5 con băng cá sấu, 4 điều tuyết mãng, 1 đầu tu la hùng xem. ra người này chấn là cao thủ trong cao thủ. Sơn Thanh, nhưng nhìn ra người này công lực có bao nhiêu cao. Sơn Thanh nhíu mày, xem miệng vết thương đâm vào trình độ, người này tựa hồ chính là tứ giai linh lực, nói bậy. Tứ giai linh lực sao có thể giết được Tu La Hùng? Người này ít nói cũng đến lục giai linh lực. Kia thanh y thiếu nữ mở miệng, lại một xả bên người phấn y thiếu nữ ống tay áo áo, ra quân sư tỷ, ngươi nói có phải hay không? Phấn y thiếu nữ một ngưng mày. Đẹp, tiếu ca, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Nhưng không cho đối Sơn Thanh săn giả không tôn trọng, Sơn Thanh là nhất nổi danh dấu vết sư, hắn làm được suy luận lại không sai được. Người kia hẳn là xác thật chỉ có tứ giai linh lực. Thanh y thiếu nữ tựa hồ vẫn là thực phục này phấn y thiếu nữ, quả nhiên không nói chuyện nữa. Sơn Thanh là phi tinh quốc cực nổi danh tiền thưởng săn giả, nhất am hiểu chính là truy tung cùng phân tích, công phu cũng cao, người bình thường là thỉnh bất động hắn. Người này tính tình lãnh ngạo, đoạn thương như thần, đi đến nơi đó đều là chịu người tôn trọng. Vừa rồi kia thanh y thiếu nữ như thế vừa nói, hắn mặt trầm xuống, hừ một tiếng, bất quá cũng lười đến cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt, nhìn về phía vị kia cẩm y công tử, thế tử, xem người này hành động quỹ đạo, hẳn là cũng là vì băng tu la hoa mà đến. Thanh y thiếu nữ mày nhăn lại, băng tu la hoa vốn là thưa thớt, chúng ta lần này yêu cầu lượng lại không ít, như bị người này ngắt lấy một ít đi, chúng ta sợ là không đủ. Long thế tử, vẫn là làm người thanh một chút chàng bãi. Vị kia Long thế tử nhàn nhạt nói, thả xem tình huống lại làm quyết định bãi. Sơn Thanh nói, có tu la hùng lui tới địa phương thường thường có băng tu la đậu phộng trường, chúng ta thả ở phạm vi 10 dặm trong vòng tìm xem. Chủ nhân, băng tu la hoa hẳn là liền ở gần đây, phạm vi 10 dặm trong vòng, ngươi tìm cẩn thận chút. Thương Khung Ngọc nhắc nhở, biết, Cố Tích Cửu ở phong tuyết trung buôn bá, băng tu la hoa cũng không lớn, muốn ở phạm vi 10 dặm nội tìm kiếm như vậy mấy đóa hoa, cũng thực không dễ dàng. Cũng may có đại thể phương vị, lại tìm kiếm liền thoáng tỉnh kính nhiều. Nàng đã tại đây băng nguyên buôn ba ngày, nếu may mắn chút, hôm nay nói không chừng là có thể thải đến hoa đi trở về. Chủ nhân, ngươi xem một chút trung phương hướng. Cố Tích Cửu theo tiếng xem qua đi, ở ly nàng 100 mét tả hữu. Băng nhai thượng, có mấy đóa u lan sắc tiểu hoa ở đón gió mở ra. Băng tu la, Cố Tích Cửu trong lòng vui vẻ, thân hình vừa động, đang muốn bay vút qua đi. Bá, mà một thanh âm vang lên, một đạo hàn quang trực tiếp bắn tới nàng dưới chân, như không phải Cố Tích Cửu trốn tránh đến mau, chỉ sợ bàn chân cũng bị đinh ở nơi đó. Nơi này chúng ta bao, thức thời, tốc tốc rời đi. Một đạo nữ tử thanh âm xa xa truyền đến, Cố Tích Cửu đôi mắt nhíu lại, quay đầu lại, cách đó không xa bay. Vút tới 8 người, chớp mắt rơi xuống nàng trước mặt. Hai nàng 6 nam, hai nàng đều là thân khoác áo lông chồn, một thanh y, một phấn y. Phấn y nữ nhìn qua lãnh diễm cao quý, thanh y nữ mặt mày nhìn qua có chút sắc bén kiêu ngạo. Hai người đều là mỹ nhân phôi, áo lông chồn hạ dáng người yểu điệu cao gầy. Kia 6 nam tắc rõ ràng lấy vị kia cẩm y công tử cầm đầu, mặt khác 5 vị xem biểu tình khí độ không giống như là người hầu, mang theo người giang hồ đặc có kiệt ngạo khó. Thuần hơi thở, hẳn là tiền thưởng săn giả. Kia thanh y nữ từ giờ phút này chính khẽ nhếch đầu nhìn Cố Tích Cửu, thực hiển nhiên, bắn tới Cố Tích Cửu dưới chân băng tiễn là nàng bắn ra tới. Những người khác cũng ở đánh giá Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu giờ phút này trang điểm có chút khác loại, trên đầu mang mũ choàng, che đậy đại bộ phận bộ mặt, trên người bọc một trương hùng da áo khoác, nhìn qua tròn vo, cơ hồ vô pháp nhìn ra dáng người, thậm chí vô pháp nhìn ra nam nữ tuy. Rằng trời lạnh xuyên hùng da áo khoác không gì đáng trách, nhưng ở đây người cơ hồ đều là tứ giai trở lên linh lực cao thủ, linh lực tới rồi tam giai về sau liền cơ bản không sợ hàn thử, cho nên ở đây người trừ bỏ Cố Tích Cửu ngoại, những người khác đều xuyên tương đối đơn bạc. Vài vị tiền thưởng săn giả ăn mặc lưu loát kẹp sam áo quần ngắn, vị kia cẩm y công tử bên trong chỉ mặc một cái hơi mỏng áo gấm, bên ngoài cháo một kiện lông cáo áo choàng, dung mạo tuấn tú vô cùng. Nhìn qua tiêu sái bất quần, mà kia hai gã nữ tử ái mỹ, tự nhiên ăn mặc càng thêm yểu điệu phong lưu. Thanh y nữ tử vừa thấy Cố Tích Cửu trang điểm, trong mắt trước hiện ra khinh thường chi sắc, một cái không kiên nhẫn rét lạnh người công phu lại năng lượng cao cao đi nơi nào. Nàng đầu dương lên, trong tay roi hướng Cố Tích Cửu một lóng tay, uy, ngươi có nghe hay không? Nơi này chúng ta chiếm, thức thời, chạy nhanh lăn. Ngữ khí không phải giống nhau kiêu ngạo. Cố Tích Cửu khóe môi một câu, cười, đây là muốn thanh chàng. Nàng này một mở miệng, ở đây mọi người đều hơi hơi sửng sốt. Nàng thanh âm thanh lãnh từ tính, vừa nghe liền biết là vị nữ tử, hơn nữa nghe đi lên cực kỳ tuổi trẻ. Kia cẩm y công tử mặt mày vừa động, nhìn không được nhiều đánh giá Cố Tích Cửu hai mắt. Nàng bọc qua kín mít, hắn thậm chí thấy không rõ nàng bộ mặt, chỉ nhìn đến một đôi sáng ngời như tinh đôi mắt ở mũ choàng hạ hơi hơi lóe sáng. Thanh y nữ tử trong mắt khinh thường chi sắc càng trọng, ngạo nghễ nói, không tồi, chính là muốn thanh chàng. Nơi này là ta tới trước, mặc dù muốn thanh chàng cũng nên là ta thanh các ngươi đi. Cố Tích Cửu thanh âm nhạt nhẽo, chỉ bằng ngươi cũng hiểu rõ chúng ta. Thanh chàng là yêu cầu thực lực, không cần chú ý thứ tự đến trước và sau, không cần rong dài, lại không lăn cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh y nữ tử lỗ mũi muốn hướng lên trời, trong tay roi mềm cơ hồ muốn chỉ đến Cố Tích Cửu chóp mũi. Thực hảo, Cố Tích Cửu chỉ nói hai chữ, sau đó thân hình chợt chợt lóe. Thanh y nữ tử đôi mắt một hoa, trước mắt hàn quang bùng lên, nàng chấn động, muốn tránh né căn bản không kịp, chỉ phải liều mạng dùng trong tay tơ vàng roi mềm hướng ra phía ngoài cách đương, suy suy không ngừng bên tai, thanh y nữ tử tơ vàng roi mềm chém làm tam tiệt, ngã xuống trên mặt đất. Này còn không nói, cổ tay của nàng cũng bị kia hàn quang đâm trúng, toàn bộ thân mình đều là tê mỏi. Chân cong chỗ không biết vì sao cũng chợt tê dần, nàng thình thịch một tiếng thân bất do kỷ quỳ rạp xuống đất, vừa lúc quỳ gối Cố Tích Cửu trước mặt. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, bảo kiếm mũi kiếm thẳng chỉ thanh y nữ tử cổ, chỉ nói một câu nói, quỳ xuống cũng vô dụng, là ta đi vẫn là ngươi lăn. Thanh y nữ tử, mọi người, Cố Tích Cửu động tác quá nhanh, mau đến làm mọi người không kịp phản ứng, tia chớp cũng không đủ để bằng được nàng tốc độ. Cẩm y công tử đôi mắt hơi hơi chợt lóe, đây là linh lực tứ giai công lực, liền tính linh lực thất giai khinh công cũng không đạt được loại này hiệu quả đi. Trách không được nàng có thể ở ba chiêu hai thức chi gian giết chết Tu La Hùng, loại này công lực chỉ sợ ở đây người không có một cái là nàng đối thủ. Cố Tích Cửu bảo kiếm thấm lạnh, kia lạnh băng mũi kiếm nhẹ để ở thanh y nữ tử cổ, làm nàng cổ họng phát khẩn, thân mình phát cương, lông tơ toàn dựng lên. Nàng nhìn nhìn rơi xuống trên mặt đất roi mềm, vành mắt đều đỏ. Này roi mềm kỳ thật là một kiện bảo bối, tự mang thủy thuộc tính, chân chính huy động lên thời điểm, có thể trực tiếp làm chung quanh băng tuyết vì nàng sử dụng. Nàng ngày thường căn bản luyến tiếc sử, hiện tại lại nàng vừa kinh vừa giận, tưởng nhảy dựng lên, nhưng thân mình tê mỏi lợi hại, nàng căn bản không động đậy. Cầu cứu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phấn y nữ tử, sư tỷ. Phấn y nữ tử than nhẹ, nhìn về phía Cố Tích Cửu, cô nương, xem ở ta bạc diện thượng có thể hay không buông tha nàng lúc này đây. Cố Tích Cửu nhướng mày, ngươi là ai? Chúng ta là Thiên Vấn Tông đệ tử, sư phụ ta vì Tiêu Giao tán nhân, tiểu nữ tử là hắn thủ đồ Nhạc Gia Quân, nàng là ta sư muội Đàm Tiếu Cáp. Phấn y nữ tử tự báo sư môn. Đàm Tiếu Cáp bộ ngực tắc lại đỉnh lên, các nàng chính là Thiên Vấn Tông trưởng lão nội môn đệ tử, tại đây đại lục vẫn là rất có danh khí. Đặc biệt là Nhạc Gia Quân, là vị luyện dược sư, y thuật nghe nói cũng rất cao minh, danh khí chỉ ở sau các nàng sư thúc Cổ Tích Tích. Đàm Tiếu Cáp cho rằng một khi báo xuất sư môn, đối phương sẽ lập tức chịu thua, hướng các nàng bồi tội, liền tính không bồi tội ít nhất cũng nên buông ra nàng. Lại không nghĩ rằng Cố Tích Cửu căn bản không mua chướng, không quen biết. Nếu muốn cứu nàng liền mang nàng lăn, ta muốn thanh chàng. Nàng lời này quả thực chính là vừa rồi Đàm Tiếu Cáp theo như lời chi lời nói phiên bản, ở đây người đều chất trụ. Phấn y nữ tử đại khái lần đầu tiên có người như vậy không mua nàng chướng, một trương mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, nàng nhìn về phía Cẩm y công tử, Long Thế Tử, trông cậy vào hắn bỏ ra mặt, chỉ huy này vài vị tiền thưởng săn giả ra tay giáo huấn Cố Tích Cửu. Long Thế Tử ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên mặt vừa chuyển, tại hạ Tiêu Giao Hầu Long Mặc Ngôn, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Thiên Vấn Tông nữ đồ đệ, họ Long. Cố Tích Cửu nghiêng đầu, bổn cô nương chỉ là thanh chàng mà thôi, không cần thiết thông báo tên họ. Nàng thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng, lại cực có khí thế, bổn cô nương kiên nhẫn hữu hạn, ta số 123, lại không đi ta cũng chỉ có thể đưa nàng lên đường. Đàm Tiếu Cáp phỏng chừng là lần đầu tiên ăn như vậy mệt, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn không được nhìn về phía kia vài vị tiền thưởng săn giả, các ngươi là chết, vì sao còn không ra tay cho nàng giáo huấn? Chúng ta nhiều người như vậy còn đánh không lại nàng một cái. Tiền thưởng săn giả nhất kiệt ngạo khó thuần, cũng nhất sùng bái cường giả, kiêng kỵ nhất chính là cùng đám người ẩu, vẫn là làm cho bọn họ quần ẩu một vị tiểu cô nương. Sơn Thanh thanh âm lạnh băng, ngươi như bị nàng giết chết chúng ta sẽ ra tay. Đàm Tiếu Cáp, Long Thế Tử nhìn nhìn cách đó không xa trên vách núi băng Tu La, cũng không tệ lắm, mặt trên loại này hoa ước chừng có 3-40 cây, ngày thường loại này hoa đều là linh tinh sinh trưởng, giống hiện. Tại như vậy một mảnh nhỏ thật đúng là thiếu. Hắn hơi hơi mỉm cười, cùng Cố Tích Cửu thương lượng, cô nương, vừa rồi là chúng ta không đúng, tại hạ hướng ngươi nhận lỗi. Hợp lại tay áo vái chào, Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn không nói chuyện, Long Thế Tử lại nói, ta đã quan sát quá, kia mặt trên băng tu la cùng sở hữu 34 cây, giống nhau làm thuốc 2 cây liền đủ, cô nương hẳn là không dùng được nhiều như vậy đi. Cố Tích Cửu mỉm cười, ném ra hai chữ lại lạnh băng, khó nói. Kỳ thật nàng thật không dùng được nhiều như vậy, vốn dĩ hai nhà phân cũng không phải không thể, nhưng vừa rồi muốn thanh tràng chính là bọn họ. Vậy đừng trách nàng không khách khí. Long Thế Tử một nghẹn, cảm giác sâu sắc cô nương này cũng thật không khách khí, nhưng nhân gia cũng xác thật có cái này tiền vốn. Hắn cũng biết vừa rồi là Đàm Tiếu Cáp kia một phen lời nói hoàn toàn chọc giận đối phương, hiện tại đối phương bất quá là vừa báo còn vừa báo mà thôi. Hắn lược suy tư một lát, liền cùng cô Tích Cửu nói điều kiện, cô nương, này dược có chút quái, ngắt lấy xuống dưới yêu cầu đương trường luyện chế, bằng không nửa ngày liền sẽ mất đi dược hiệu. Hơn nữa này dược bên tất có ác thú bảo hộ, một khi bắt đầu ngắt lấy tất nhiên sẽ kinh động chúng nó, sẽ đối ngắt lấy giả không thuận theo không buông tha mà đuổi giết. Như vậy cô nương liền tính đơn thương độc mã thải hạ dược tới, cũng không có thời gian tới luyện chế, chi bằng ngươi cùng chúng ta hợp tác, nơi đây dược thảo chúng ta tam thất phân, ngươi bảy chúng ta tam, hơn nữa chúng ta người còn có thể ở cô nương luyện dược khi làm hộ pháp, ngươi xem coi thế nào. Như vậy điều kiện xem như thực hậu đãi. Nơi đây đã là băng nguyên chỗ sâu trong, Cố Tích Cửu hái thuốc sau tuy rằng có thể dùng thuấn di thuật rời đi băng nguyên đi thêm luyện dược, kia cũng yêu cầu không ít thời gian, dược hiệu sẽ mất đi hơn phân nửa. Ta như thế nào biết các ngươi có thể tin không thể tin? Cố Tích Cửu cũng không dễ dàng mua chứng. Vị kia Long Thế Tử lược trầm ngâm một chút, tự thân thượng lấy ra một quả giao văn ngọc bội đưa qua, cô nương, đây là đại biểu ta thân phận chi vật, giá trị liên thành, không được có chút tổn thất, một khi vật ấy bị hao tổn, ta này thế tử chi vị cũng không giữ được. Tạm thời áp cấp cô nương, đãi chúng ta hợp tác xong, cô nương lại đưa còn với ta liền có thể. Chủ nhân, này giao văn ngọc bội là thật sự, xác thật là Long Hầu phủ ra truyền tín vật, đến này ngọc bội mới có thể làm hậu phủ thế tử. Thương khung ngọc ở Cố Tích Cửu trong đầu vì nàng phổ cập tri thức, người này nếu có nhị tâm, đến lúc đó ngươi trực tiếp lấy ra này ngọc bội một quang ngã, liền đủ hắn ăn không hết gói đem đi. Xem ra hắn là thiệt tình tưởng cùng ngươi hợp tác. Ngươi có thể đáp ứng, dù sao này hoa ta chính mình cũng không dùng được nhiều như vậy. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó, ý bảo nàng trong lòng hiểu rõ, lại đưa ra chính mình điều kiện, có thể hợp tác, nhưng cần thiết đem nàng này thanh trừ đi ra ngoài. Bảo kiếm sở chỉ, đúng là thượng quỳ trên mặt đất khởi không được thân Đàm Tiếu Cáp. Đàm Tiếu Cáp một khuôn mặt đã không thể dùng lúc xanh lúc trắng tới hình dung, nàng cuống quýt nhìn về phía Long Thế Tử, e sợ cho hắn sẽ đáp ứng đem nàng bỏ xuống. Long Thế Tử lược một đốn, mở miệng, vị này nói cô nương dù sao cũng là cùng chúng ta cùng nhau tới, nơi này hung hiểm, như chụp nàng rời đi chỉ. Sợ nàng khó có thể một mình xông ra băng nguyên, chúng ta là cùng tới, cùng đi liền cố gắng cùng hồi, không buông tay bất luận cái gì đồng bạn. Cô nương nếu chính là không chịu buông tha nàng, ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ nơi này, lại đi địa phương khác tìm băng tu la hoa. Cố Tích Cửu trong mắt có ánh sáng nhạt chợt lóe. Không nghĩ tới vị này Long Thế Tử nhưng thật ra như thế giảng nghĩa khí. Người nàng rốt cuộc lui một bước, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới Thế Tử là như thế trọng nghĩa người, ta đối trọng nghĩa người luôn luôn tôn trọng. Nếu Long Thế Tử khai cái này khẩu, ta đây cũng có thể lui một bước, có thể không đuổi đi này Đàm Tiếu Cáp, nhưng yêu cầu nàng hướng ta chân chính nhận lỗi, cũng muốn nàng lò luyện đan làm nhận lỗi. Này kiện cũng không khó làm được. Long Thế Tử trực tiếp nhìn về phía Đàm Tiếu Cáp. Đàm Tiếu Cáp trong lòng tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng biết đây là có thể lưu lại duy nhất điều kiện, nàng nếu lại cố chấp, chỉ sợ Long Thế Tử cũng không chịu đáp ứng rồi, kia mới là tự tìm nan kham. Vì thế nàng hướng Cố Tích Cửu hành lễ xin lỗi, cũng dâng lên nàng lò luyện đan. Nàng luyện dược thuật còn ở sơ cấp trình độ, lò luyện đan tự nhiên cũng là tương đối bình thường cái loại này, nàng đảo không phải quá đau lòng. Cố Tích Cửu đem kia cái ngọc bội một lần nữa ném về Long Thế Tử trong tay, Thế Tử không cần lấy cái này làm mượn nợ, hiện tại ta tin ngươi. Một cái liền bình thường nhất đồng bạn cũng không chịu vứt bỏ, nhân phẩm biết không sẽ kém. Long Thế Tử ánh mắt chớp động, hợp lại tay áo hướng Cố Tích Cửu vái chào, đa tạ cô nương. Hết thảy điều kiện nói thỏa, đại gia bắt đầu thảo luận phân công hợp tác công việc. Ấn Long Thế Tử cách nói, từ hắn đi hái thuốc, mà năm tên tiền thưởng săn giả tắc phụ trách thanh trừ sẽ toát ra tới ác thú, lấy bảo hái thuốc người an toàn, mà Cố Tích Cửu cùng mặt khác hai nàng thì tại một bên chờ đợi. Này cũng kỳ thật là Long Thế Tử này đoàn người sớm đã thương thảo tốt phương án, chỉ là lâm thời hơn nữa Cố Tích Cửu mà thôi. Long Thế Tử phân phối xong nhiệm vụ, ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, ôn hòa mở miệng, ta như thế phân phối, cô nương còn vừa lòng. Cố Tích Cửu mỉm cười, vừa lòng, đa tạ Long Thế Tử. Long Thế Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nương vừa lòng liền hảo, bổn Thế Tử còn muốn đa tạ cô nương chịu bỏ những thứ yêu thích nhường ra một bộ phận dược thảo. Vị này Long Thế Tử ôn hòa lịch sự tao nhã, Cố Tích Cửu đối hắn cực có hảo cảm, vì thế lại nhường một bước, lần này dược thảo ngươi bốn ta sáu, xem như báo đáp Thế Tử thông tình đạt lý đi. Sáu thành dược thảo đối nàng tới nói cũng đủ. Long Thế Tử ánh mắt sáng lên, đa tạ. Đàm Tiếu Cáp cùng nàng sư tỷ Nhạc Gia Quân cho nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến khó chịu. Như di vãng thường, Đàm Tiếu Cáp đã sớm bắt đầu châm chọc mỉa mai, nhưng hiện tại bởi vì vừa mới ở Cố Tích Cửu thủ hạ ăn lỗ nặng, nàng vẫn là có chút sợ, muốn nói cái gì lại nghẹn trở về. Nhạc Gia Quân đảo nói một câu, kỳ thật lần này mua bán vị cô nương này không mệt, cái gì cũng không cần làm liền có thể được đến sáu thành dược thảo, thật đúng là vận khí tốt. Lời này nghe đi lên có chút toan. Cố Tích Cửu thản nhiên nói một câu tức chết người không đền mạng nói, người vận khí tới chính là không có biện pháp. Đàm Tiếu Cáp, Nhạc Gia Quân nói, không phải vận khí của ngươi hảo, mà là chúng ta Thế Tử trạch tâm nhân hậu, cô nương mới có này hảo may mắn. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, cho nên các ngươi liền tính hâm mộ đố kỵ hận cũng là không biện pháp. Hai vị cô nương bị nàng nghẹn họng, nhất thời không có gì để nói. Theo dị vật chí ghi lại, bảo hộ băng Tu La Hoa trừ bỏ bị Cố Tích Cửu đánh chết cái loại này Tu La hùng ngoại, còn có một loại tuyết thần lằn. Tuyết thần lằn, thể trường gần 2 mét, thiện băng công, thiện quần công, vảy như băng giáp, linh lực ngũ giai trở lên giả mới có thể dùng linh lực đâm thủng nó trước ngực băng giáp chí này vào chỗ chết. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, nhìn đến vị kia Long Thế Tử dẫn người nhằm phía kia phiến băng nhai. Long Thế Tử vừa mới tháo xuống đệ nhất đóa băng Tu La Hoa, kia băng nhai hạ tuyết động liền như sôi dường như sôi trào lên, bạch quang liên tiếp lập lòe, có 8 đầu tuyết thần lằn tia chớp chui ra, cái đuôi trên mặt đất bắn ra, khổng lồ. Thân mình phi túng dựng lên, dương nanh múa vuốt nhào hướng băng nhai thượng vài người. May mắn mặt trên người sớm có chuẩn bị, Sơn Thanh vung tay lên, 5 tên tiền thưởng săn giả trình hình quạt nghênh hướng những cái đó tuyết thần lằn băng nhai phương hướng tuyết vụ đầy trời, thường thường có tiền thưởng săn giả kỹ năng quang lộ ra tới. Cũng cùng với tuyết thần lằn kêu to dường như tiêm minh, hiển nhiên đánh nhau cực kỳ kịch liệt. Tuyết thần lằn am hiểu thủy công, nó này. Thủy cũng không phải là bình thường thủy, chẳng những có độc còn có thể lập tức kết băng, vô luận ai bị nó phun chung đều có thể lập tức biến thành một cái đóng băng tử, sau đó người liền sẽ ở kia đóng băng tử bên trong nhanh chóng bị độc hòa tan, cho nên đấu loại đồ vật này cần phải có cực cao siêu khinh công cùng với cũng đủ linh lực, yêu cầu vây quanh chúng nó du đấu, không thể làm chúng nó bố thành vây kín chi thế. Sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận. Long Thế Tử đám người hiển nhiên ở tới trước liền đã làm cũng đủ công khóa, nghiên cứu hảo chiến lược chiến sách, cho nên đánh nhau lên tuy rằng kịch liệt, đảo cũng ở nhưng trong phạm vi khống chế. Trích loại này hoa cũng không dễ dàng, này hoa trên người tràn đầy có gai độc, một khi bị nó đâm thủng ngón tay, người liền sẽ lập tức trúng độc, toàn thân tê mỏi tưởng động cũng không động đậy. Cho nên ngắt lấy loại này hoa là yêu cầu mang một loại đặc chế bao tay, sau đó lại dùng đặc thù thủ pháp hái xuống, ngắt lấy muốn chỉnh cây, không thể đụng vào thương nó giòn như băng tinh phiến lá, bằng không dược hiệu cũng muốn đại suy giảm. Vị này Long Thế Tử ngắt lấy khi thủ pháp trả thù thành thạo, ngẫu nhiên có tuyết thần lằn hướng hắn xông tới phun nước trụ, hắn cũng có thể vạt áo phiêu phiêu kịp thời né tránh. Nhạc Gia Quân nhìn cái kia phương hướng, nhìn nhìn lại bên người cách đó không xa nhàn nhã đứng Cố Tích Cửu, cái miệng nhỏ một câu, cô nương nhưng nhìn đến nơi đây. Hung hiểm, chúng ta nếu thật đi rồi, lưu chính ngươi tại đây, chỉ sợ một đóa hoa cũng thải không xuống dưới. Đàm Tiếu Cáp cũng tránh ở Nhạc Gia Quân phía sau sen mồm, chỉ sợ chẳng những thải không đến hoa, còn phải đem mạng nhỏ đáp ở chỗ này. Cố Tích Cửu hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, ta tìm tới nơi này sau, nguyên bản liền đang đợi đệ nhị bắt người tới kết phường, khả xảo các ngươi liền tới rồi, nếu bình thường kết phường nói, ta chỉ lấy 10 cây, còn sẽ cho phía đối tác mấy chục vạn lượng bạc tới làm đáp ta. Ngươi một câu, thanh chẳng, đảo làm ta tỉnh tiền cũng tỉnh xong việc nhi, nói lên cái này tới, xem ra còn muốn đa tạ các ngươi. Tục ngữ nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, ta tưởng các ngươi Thế Tử ra đối này tục ngữ nhất định tràn đầy thể hội. Đàm Tiếu Cáp, nàng mặt đẹp lại đỏ lên, Nhạc Gia Quân mặt đẹp thượng cũng là xanh trắng đan xen, trước mắt bọc hồng da nữ tử bộ dáng tuy rằng không chớp mắt, nhưng quanh thân khí thế quá cường đại, làm các nàng vô cớ kinh hãi. Nhạc Gia Quân miễn cưỡng cười, ta coi cô nương thân thủ không tồi, không bằng tiến lên giúp đỡ. Cố Tích Cửu ôm cánh tay dựa ở nơi đó, nhàn nhạt nói, không nghĩ giúp. Vì thế, hai chị em lại không từ. Cũng may bên kia băng nhai hạ cũng rốt cuộc mau phân ra thắng bại, 8 chỉ tuyết thần lằn toàn bộ chết ở Sơn Thanh 5 người thủ hạ, mà Long Thế Tử cũng thu thập tới rồi ước chừng 20 cây. Băng tu la hoa, chỉ còn 14 cây không có thu thập, mà biến cố liền tại đây trong nháy mắt phát sinh. Nguyên bản tinh như núi nhạc băng nhai bỗng nhiên run rẩy, dường như run rẩy lên, nói thì chập, khi đó thì nhanh, băng nhai thượng bỗng nhiên nứt ra rồi một cái động lớn, đang ở Long Thế Tử dưới chân. Long Thế Tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân mình trực tiếp ngã vào trong động. Nhạc gia quân nhị nữ sợ tới mức thất thanh kêu to, mà năm tên tiền thưởng săn giả vừa mới đem 8 chỉ tuyết thần lằn đánh chết, ly Long Thế Tử khá xa, căn bản cứu viện không kịp, không khỏi cũng là biến sắc, đang muốn đoạt bước lên trước, trước mắt bay vút quá một đạo tuyết trắng thân ảnh. Long Thế Tử thân mình vừa mới ngã xuống một nửa liền bị người một phen kéo lấy, hắn thấy hoa mắt hết sức, người đã rời đi cái kia băng động, đứng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, kia băng trong động cũng thoát ra một đầu quái vật khổng lồ, một đầu so vừa mới 8 đầu thêm cùng nhau còn muốn đại tam vòng tuyết thần lằn. Tuyết thần lằn vương, Long Thế Tử kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn nếu không phải bị người kịp thời cứu ra, lúc này đã làm này đầu tuyết thần lằn vương trong miệng thực. Hắn nhìn về phía bên người một thân hùng gia nữ tử, đầy mặt khiếp sợ không tin. Cứu hắn tự nhiên là Cố Tích Cửu. Vừa rồi hắn sắp sửa rơi xuống tuyết động thời điểm nàng rõ ràng còn ở gần mấy chục mét xa địa phương, không nghĩ tới này quả thực là quỷ mị. Dường như khinh công a, loại này khinh công hắn trước nay chưa thấy qua, thậm chí không nghe nói qua. Nữ tử này rốt cuộc là người nào? Ngươi đa tạ cô nương. Long Thế Tử hợp lại tay áo vái chào nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Cố Tích Cửu cũng không xem hắn, ánh mắt gắt gao chăm chú vào kia đầu tân vụt ra tới tuyết thần lằn vương thượng. Đỉnh mày hơi hơi túc khẩn, vảy đại như trung trà, đôi mắt như đèn cung đình, thân thể khổng lồ, giống như trong truyền thuyết bá vương long, gầm lên giận dữ dưới, chấn đến đại địa đều ở phát run. Thứ này hiển nhiên bị chọc giận, một đôi mắt giận trừng mắt mọi người, toàn thân vảy chậm rãi dựng thẳng lên tới. Tuyết thần lằn vương, tương đương với linh lực thất giai tu sĩ lực lượng. Chủ nhân, các ngươi liền tính liên hợp cũng đấu không thắng nó, chạy đi. Thương khung ngọc ở Cố Tích Cửu bên tai kêu to. Sơn Thanh hét lớn một tiếng, triệt, hướng về Long Thế Tử bọn họ nơi phương hướng bay vút mà đến. Thế Tử, vật ấy chúng ta hàng phục không được, cần thiết triệt. Long Thế Tử tự nhiên cũng là biết lợi hại, mắt thấy kia thần lằn vương liền phải làm khó dễ, dẫn dắt mọi người lập tức xoay người liền trốn. Những người này đều là cao thủ trong cao thủ, lại là đang chạy trốn bên trong, tự nhiên đua ra sở hữu sức lực, buôn đảo dưới giống như chạy như bay điện xế, chớp mắt chạy ra đi 4-5 dặm lộ. Vị kia cô nương đâu? Long Thế Tử ở buôn đảo trung ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, không thấy được Cố Tích Cửu, chợt dừng lại bước chân. Sơn Thanh đám người tả hữu vừa thấy, quả nhiên không thấy được vị kia bọc một thân hùng gia cô nương hành tung. Rồi sau đó phương kia tuyết thần lằn giống lên một tiếng kinh thiên động địa, lại không có truy lại đây. Nhạc gia quân tỷ muội chạy trốn thở hồng hộp, vội nói, có lẽ nàng là chính mình chạy thoát bãi, rốt cuộc nàng cùng chúng ta không phải một đường, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, cái này địa phương còn không an toàn, kia tuyết thần lằn vương hẳn là chớp mắt là có thể đuổi tới. Các nàng một phen lời nói còn chưa nói xong, Long Thế Tử thân hình cùng nhau đã hướng hồi bay vút, bổn Thế Tử đi tìm xem. Chớp mắt hoàn toàn đi vào phong tuyết bên trong. Nhạc gia quân tỷ muội hai người, Sơn Thanh sắc mặt hơi đổi, lập tức phân phó những người khác, các ngươi trước mang theo nhà cô nương nhị vị đi, ta đi xem. Thân hình cùng nhau cũng bay vút trở về. Thương khung ngọc cảm thấy nó chủ nhân thật là cái khác loại. Tại đây loại phi thường thời khắc, nàng cư nhiên còn nhớ thương còn thừa kia mấy cây tuyết tu la hoa. Người khác đều ở buôn tẩu chạy trốn, nàng ngược lại trực tiếp lại thuấn di đến băng nhai thượng, giơ tay liền hái một gốc cây hoa. Kia tuyết thần lằn vương nguyên bản mão đủ kính muốn đuổi theo buôn đào mà đi những người khác, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy được trên vách núi mạo hiểm hái hoa Cố Tích Cửu. Cái này nó giận dữ, gầm lên giận dữ, giống liệt tiểu xe lửa chạy như bay tới, lưỡi dài bay cuộn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu tắc trực tiếp thi triển thuấn di chi thuật, kia tuyết thần lằn đầu lưỡi không cuốn đến Cố Tích Cửu, ngược lại thiếu chút nữa cuốn chung còn thừa kia vài cọng hoa. Nó rõ ràng bảo bối cái này, lưỡi dài vội vội lùi về, một tiếng giống to, trừng mắt đèn lồng mắt tìm kiếm có gan lão hổ trên đầu rút mao Cố Tích Cửu, nề hà nó khổng lồ thân mình dạo qua một vòng cũng không phát hiện kia tiểu nhân nhi tâm hơi. Này tuyết thần lằn vương tuy rằng cực kỳ lợi hại, nhưng đầu óc cũng không phát đạt, nó tìm không thấy Cố Tích Cửu, liền muốn đi tìm buôn đào mà đi những người đó phiền toái, đang muốn tìm tích đi tìm, bang mà một tiếng, một cái băng đoàn chụp ở nó trên đầu, nó chợt ngẩng đầu, chính nhìn đến Cố Tích Cửu lại liên tiếp hái tam cây hoa. Nàng ngắt lấy thủ pháp so Long Thế Tử muốn thuần thục đến nhiều, duỗi ra tay chính là một cây. Tuyết thần lằn vương giận đến vảy toàn dựng thẳng lên tới, hướng về Cố Tích Cửu đâu đầu phun ra một đạo khổng lồ vô cùng cột nước, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng hướng về Cố Tích Cửu tạp qua đi. Sau đó, Cố Tích Cửu lại không thấy, kia cột nước rầm một tiếng tưới trên mặt đất, trực tiếp ngưng ra một tòa tiểu băng sơn. Long Thế Tử lược khi trở về chỗ đã thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Vị kia thân xuyên hùng gia cô nương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở băng nhai thượng thừa cơ hái. Hoa, chờ kia tuyết thần lằn vương tức giận công kích khi, nàng lại trực tiếp xuất hiện ở thần lằn vương trên đầu, nơi đó là thần lằn vương thị giác manh khu, nó căn bản nhìn không tới. Mà Cố Tích Cửu khinh công hảo, rơi xuống khi giống như một mảnh lông chim, thần lằn vương lân giáp lại hậu, rốt cuộc liền không mẫn cảm. Cho nên nó căn bản không biết Cố Tích Cửu là đứng ở nó trên đỉnh đầu, mỗi lần tìm không thấy người, nó một viên đầu to liền nhìn chung quanh, tức giận đến tiếng hô như sấm, lại chính là bắt được không đến kia đáng giận tiểu nhân nhi. Long Thế Tử mới vừa một ngoi đầu đã bị này tuyết thần lằn vương nhìn đến, nó chính giận đến phát cuồng, cái này rốt cuộc tìm được nơi chút giận, hét lớn một tiếng, hướng về Long Thế Tử liền phát lại đây. Thứ này tấn công khi là mang theo cuồng phong, còn chưa bổ nhào vào Long Thế Tử trước người, kia kích động cuồng phong cơ hồ liền phải xé rách người quần áo. Không cần lo cho ta, chạy. Cố Tích Cửu hét lớn một tiếng, đồng thời tay vừa nhấc, một đạo ánh lửa tự nàng đầu ngón tay lập lòe mà ra, trực tiếp thiêu hướng tuyết thần lằn vương mông. Nàng hỏa linh lực là nhược linh căn, nhị giai còn không đến, này hỏa giống cái tiểu hỏa cầu nện ở tuyết thần lằn vương trên mông, chưa cho nó tạo thành nửa điểm thương tổn, đảo thành công kéo cừu hận giá trị. Vì thế tuyết thần lằn vương lại thẳng đến Cố Tích Cửu đi. Long Thế Tử ngẩn ra hết sức, đã bị Sơn Thanh bắt được ống tay áo áo. Thế Tử, vị cô nương này hẳn là không có việc gì, chúng ta đi trước. Một chỗ băng sân, cái này địa phương ly ngắt lấy tuyết tu la hoa địa phương chừng 20-30, kia tuyết thần lằn vương tiếng hô đã nghe không được, hiển nhiên nó cũng không có đuổi theo. Long Thế Tử đoàn người liền nghỉ chân ở chỗ này, ấn nhạc gia quân các nàng tỉ muội ý tứ, hẳn là lại chạy thượng 3-40 dặm đường, hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm lại nghỉ tạm. Nhưng Long Thế Tử không đồng ý, khăng tại đây. Này đoàn người chung hắn là lão đại, những người này tự nhiên muốn nghe hắn. Sơn Thanh nghiêng tai nghe xong một lát động tĩnh, hẳn là cảm thấy nơi đây cũng không sai biệt lắm là an toàn, liền ở phụ cận tìm một chỗ cản gió địa phương nghỉ ngơi. Long Thế Tử rõ ràng không quá yên tâm, ngồi cũng không ngồi, thường xuyên xem ra khi phương hướng. Nhạc gia quân trong lòng có khí, lại không dám phát tác, chỉ phải nói sang chuyện khác. Thế Tử, này dược yêu cầu lập tức luyện chế, không bằng ngài lấy ra tới chúng ta liền tại đây luyện chế bãi. Nói chuyện công phu nàng bày ra lò luyện đan, việc này xác thật quan trọng, hơn nữa cũng là hắn chuyến này chủ yếu mục đích. Long Thế Tử trong lòng tuy rằng khó an, vẫn là lấy ra 8 cây tu la hoa tới đưa qua đi. Vậy ngươi trước luyện. Nhạc gia quân hơi hơi sửng sốt, gia quân nhớ rõ Thế Tử ra cộng hái 20 cây. Nàng đôi mắt chính là thực lợi, hơn nữa nàng vừa rồi lực chú ý cũng hoàn toàn ở Long Thế Tử trên người, tự nhiên thấy rõ. Mặt khác 12 cây là vị kia cô nương. Long Thế Tử đáp ngắn gọn. Nhạc gia quân ngưng tế mi, gia quân nhớ rõ lúc ấy cùng sở hữu 34 cây, Thế Tử nếu cùng nàng là 46 phần, kia chúng ta hẳn là cũng có thể phân 14 cây tả hữu. Mặt khác không thải đến, không tính toán gì hết, hiện tại là 20 cây 46 phần. Nhạc gia quân bật thốt lên nói, nàng lại không đuổi theo, hơn nữa cũng chưa chắc gặp lại đuổi theo, Thế Tử hà tất như thế nghiêm túc. Long Thế Tử ánh mắt rốt cuộc chuyển qua nhạc gia quân trên mặt, thanh âm hơi hơi băng hàn, người vô tin mà không lập. Nhạc cô nương muốn cho bổn Thế Tử làm kia thất tín bội nghĩa người. Nhạc gia quân cứng lại, hơi hơi hé miệng đang muốn nói cái gì, nơi xa chợt có bóng trắng chợt lóe, một đạo lãnh thúy thanh âm cười khẽ, Long Thế Tử quả nhiên là thủ tín người. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vị kia thân bọc hùng gia cô nương trực tiếp xuất hiện. Ở trước mắt, nàng lấy ra một cái cháp, cháp chung hơn 10 cây tu la hoa. Còn thừa những cái đó ta đều thải tới, may mắn một cây cũng không hư hao, hiện tại chúng ta có thể lại một lần nữa phân. Mọi người coi chừng Tích Cửu ánh mắt quả thực tựa như xem quái vật. Này nữ tử cư nhiên ở cùng tuyết thần lằn vương đánh nhau khoảng cách trung thải đến còn thừa thảo. Này phân công lực trách không được nàng dám đơn thương độc mã độc sấm này huyền băng nguyên, quả nhiên là rất có chút tài năng. Càng là cường giả càng sùng bái cường giả. Kia vài vị ngày thường mắt cao hơn đỉnh tiền thưởng săn giả nhìn về phía Cố Tích Cửu trong ánh mắt tràn đầy kính trọng. Càng là cường giả càng sùng bái cường giả, kia vài vị ngày thường mắt cao hơn đỉnh tiền thưởng săn giả nhìn về phía Cố Tích Cửu trong ánh mắt tràn đầy kính trọng, thái độ cũng đại không giống nhau, đối nàng nói chuyện cũng cung kính lên. Long Thế Tử đem Cố Tích Cửu nên được băng tu la hoa tự mình đưa đến Cố Tích Cửu trên tay, còn đa phần cho nàng hai cây. Cố Tích Cửu luôn luôn ân oán phân minh, nàng đem kia hai cây lại ném về Long Thế Tử trong tay, không cần, ta này đó vậy là đủ rồi. Nếu mọi người là an toàn, cũng muốn nắm chặt thời gian tới luyện dược. Đoàn người lại đi vội mười mấy dặm, tìm một cái lược an toàn nơi, bắt đầu chuẩn bị luyện dược công việc. Cái này địa phương là Cố Tích Cửu tìm được, cản gió, cũng tương đối an toàn chút. Sơn Thanh nhìn nhìn nàng bọc hùng ra dáng người, không nói hai lời trực tiếp tiếp đón vài vị có được thủy linh lực đồng hành tại chỗ khống thủy tu một tòa băng phòng. Băng phòng tuy rằng cũng không phải thực ấm áp, nhưng cũng may so lộ thiên trong đất mạnh hơn nhiều, hơn nữa cũng cách phong, làm người không đến mức cảm giác lại lánh đến lợi hại. Thực rõ ràng, Sơn Thanh làm như vậy là vì sợ lánh Cố Tích Cửu chuẩn bị. Cố Tích Cửu chắp tay hướng bọn họ nói lời cảm tạ tất, dứt khoát bỏ đi hùng ra, phô trên mặt đất đương đẹp. Vừa nhấc đầu, thấy ở đây tất cả mọi người đang xem nàng, lược nhướng mày, nhanh chóng quét một chút tự thân, quần áo chỉnh tề, không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Thế tử, ta nơi nào có không ổn? Cố Tích Cửu hỏi ra tới. Trích rớt mũ choàng bỏ đi kia một thân mập mạp hùng ra, nàng dáng người thon thả không ít, cũng lộ ra toàn bộ bộ mặt. Tóc đen cao thúc thành lưu loát đuôi ngựa, làn da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, nàng mặt mày có lẽ có chút bình phàm, nhưng kia một đôi mắt lượng như sao sớm, ba quang chớp động gian câu hồn đoạt phách, nàng xem người thời điểm có thể làm người hô hấp cũng cơ hồ muốn chất trụ. Thần bí, lãnh diễm, phảng phất còn mang theo sinh ra đã có sẵn cao quý. Long Thế Tử cuộc đời gặp qua mỹ nữ không ít, nhưng giống Cố Tích Cửu loại khí chất này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm hắn nhất thời có chút ngây người. Cố Tích Cửu vừa hỏi, hắn mới hoàn hồn, khụ một tiếng, không không có không ổn, ngươi thực hảo. Đúng rồi, ta kêu Long Mặc Ngôn, cô nương kêu ta Mặc Ngôn liền hảo. Cố Tích Cửu gật đầu, Mặc Ngôn, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Cố Tích Cửu lược hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói ra một cái tên, Trọng Sanh. Trọng Sanh, trọng sinh, nàng xác thật là trọng sinh một lần. Tên này tự nhiên là danh điều chưa biết, mọi người cho nhau nhìn nhau, không tin có được bực này công phu nữ hài tử sẽ như thế bừa bãi vô danh. Hảo, ta đây ngày sau liền gọi ngươi Trọng Sanh hảo. Vị này Long Thế Tử nhưng thật ra tự quen thuộc, cùng Cố Tích Cửu bắt chuyện. Nhạc gia quân tỷ muội không khỏi liền đã chịu vắng vẻ, hai chị em cho nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến lòng đố kỵ bốc lên. Đãi Long Thế Tử sau khi rời khỏi đây, Nhạc gia quân đối với Cố Tích Cửu mỉm cười mở miệng, Trọng Sanh cô nương độc thân tiến đến ngắt lấy này dược đảo thật là hảo dũng khí. Không phải dũng khí, là thực lực. Cố Tích Cửu bắt đầu đùa nghịch dược thảo. Thực lực. Nói như vậy cô nương đã có hái thuốc thực lực, cũng có luyện dược thực lực. Tự nhiên, cô nương nhưng thật ra toàn tài, không biết cô nương luyện dược kỹ năng đạt tới mấy cấp. Cố Tích Cửu cầm trong tay dược thảo tùy tay một phóng, cười như không cười nói, nhà cô nương không cần quanh co lòng vòng, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng bãi. Nhạc gia quân cứng lại, có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, xem ngươi xử lý dược thảo thủ pháp thuần thục, nói vậy luyện đan thuật cũng thực không tồi, không bằng ngươi ta tỉ thí một hồi như thế nào, cũng đương giải sầu luyện dược khi tịch mịch. Cố Tích Cửu cự tuyệt dứt khoát, ta luyện dược không vì tỉ thí, không có hứng thú. Nhạc gia quân đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đáy mắt hiện lên hiểu rõ, cô nương là sợ thua. Cố Tích Cửu càng không ứng chiến nàng càng cảm thấy đối phương chột dạ, cho nên cực lực muốn Cố Tích Cửu tiếp chiến. Đàm Tiếu Cáp tự nhiên ở bên cạnh cũng thêm mắm thêm muối, muốn kích Cố Tích Cửu ứng chiến. Cố Tích Cửu nghe các nàng kẻ sướng người hòa mà nói xong, khóe môi một trọn, tưởng cùng ta thi đấu cũng không phải không thể, nhưng có hai điều kiện, một, cần phải có người làm người trung gian, nhị, thi đấu là yêu cầu điểm có tiền, các ngươi có thể lấy ra tới điểm có tiền là cái gì? Ngươi điểm có tiền là cái gì? Nhạc gia quân dò hỏi, ta như thua, lần này dùng băng tu la hoa luyện ra tới đan dược ta một mực từ bỏ. Lời này nói quả thực cuồng ngạo, khí thế mười phần. Nhạc gia quân, chủ nhân, ngươi không cần khinh địch, cái này Nhạc gia quân luyện dược kỹ năng rất cao, có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Đơn luận luyện dược kỹ năng nói, nàng so với kia vị Cổ Tích Tích cũng không kém bao nhiêu, ngươi so bất quá nàng. Thương Khung Ngọc ở nàng trong óc quá mót cấp mở miệng, tại đại lục này sẽ luyện dược người tuy rằng không ít, nhưng chân chính có thể luyện ra cực phẩm đan dược người lại thiếu chi lại thiếu. Đại bộ phận người gần có thể luyện chế nhị phẩm tả hữu đan dược, có thể thường thường luyện ra tam phẩm đan dược người liền có thể xưng là luyện dược sư, là các môn phái đoạt phá đầu nhân tài. Rốt cuộc tốt đan dược chẳng những có thể trị bệnh chữa thương, còn có đề cao công lực chờ kỳ lạ hiệu quả trị liệu. Mà tứ phẩm đan dược sư có thể xưng được với là luyện dược sư chung rất mạnh cao thủ, toàn bộ đại lục cũng không nhiều lắm thấy, cũng liền có như vậy mấy chục người mà thôi. Liền tính là được xưng là tinh nguyệt đại lục y tiên cổ tích tích, nàng luyện dược kỹ năng cũng gần đạt tới ngũ phẩm mà thôi. Đến nỗi lục phẩm đan dược sư, vậy cực nhỏ thấy, toàn bộ đại lục cũng liền như vậy mười mấy cái. Hơn nữa thuật nghiệp có chuyên tấn công, bọn họ chỉ là luyện dược sư, bình sinh chỉ nghiên cứu luyện đan, cũng không kiêm học y thuật. Giống cổ tích tích cái loại này y đan kiêm tu, còn có thể đạt tới cái loại này tu vi người đã thiếu càng thêm thiếu, đây cũng là nàng có thể bị xưng là thiên vấn tông thánh nữ nguyên nhân chính. Mà Nhạc Gia Quân còn lại là 8 tuổi bắt đầu chủ tu đan dược, hạng nặng tinh thần đều đặt ở luyện đan mặt trên, tu tập 9 năm, mới trở thành tứ phẩm luyện dược sư, tại đây đại lục cũng là rất có danh khí. Thương Khung Ngọc vẫn là biết nàng gốc gác. Thương Khung Ngọc hôn mê trước Cố Tích Cửu thậm chí còn sẽ không chính xác cấp lò luyện đan đốt lửa, nàng liền tính từ nó hôn mê sau vẫn luôn tu luyện, cũng gần luyện mấy tháng mà thôi, luyện chế ra tới đan dược có thể cao minh đi nơi nào. Theo Thương Khung Ngọc phỏng chừng, chủ nhân nhà mình có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược tới nó liền niệm A-di-đà Phật. Hiện tại cùng tứ phẩm luyện dược sư so, kia không phải tìm ngược sao? Thua mất mặt là tiểu, quan trọng nhất chính là tiền đặt cược quá lớn. Một khi thua nàng tại đây băng nguyên còn phải từ đầu bắt đầu. Cố Tích Cửu thở dài, nguyên lai nàng luyện dược kỹ năng như vậy cao a. Ngươi không nói sớm, là ngươi ứng quá nhanh. Thương Khung Ngọc khóc không ra nước mắt. Kia ứng cũng ứng, cũng chỉ có thể như thế, nếu thua, ngươi lại bồi ta tìm mấy ngày chính là. Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý. Thương Khung Ngọc, Long Thế Tử bất quá đi ra ngoài một vòng, trở về sau băng phòng trong 3 vị nữ tử đã đạt thành đánh cuộc. Cố Tích Cửu thua tắc đem toàn bộ băng tu la thảo cống hiến ra tới. Nhạc Gia Quân thua tắc yêu cầu đem nàng chân bảo Thương Viêm Bí Tuyền đưa cho Cố Tích Cửu. Thương Viêm Bí Tuyền là một loại có thể tẩy tinh phạt tùy kỳ dược, từ nhiều loại quý hiếm dược liệu luyện chế, bởi vì dược liệu khó được, cũng không dễ dàng luyện thành. Luyện chế như vậy một bình nhỏ yêu cầu dược liệu ở trên thị trường liền giá trị mấy chục vạn kim. Cố Tích Cửu tổng cảm giác chính mình gân mạch không có chân chính toàn thông khai, này Thương Viêm Bí Tuyền dược hiệu thập phần thích hợp nàng. Bởi vì làm đánh cuộc yêu cầu người trung gian, cho nên Long Thế Tử ở 3 vị nữ tử yêu cầu hạ làm này chứng kiến người trung gian. Luyện dược bắt đầu, Cố Tích Cửu hòa thuận vui vẻ ra quân công việc lưu bù lên. Đương Cố Tích Cửu lấy ra lò luyện đan kia một khắc, Nhạc Gia Quân một phơi, đây là ta sư muội kia tốn bạch ngọc lò luyện đan đi. Hiện tại là của ta. Cố Tích Cửu đáp đơn giản, trực tiếp đem nàng nghẹn trở về. Nhạc Gia Quân nghẹn một lát, là, nó hiện tại là của ngươi. Long Thế Tử nhìn không được, nói, trọng sanh, ta nghe nói luyện đan khi vẫn là sử dụng thường dùng kia lò luyện đan nhất thuật tay, cái này ngươi rốt cuộc vừa mới tơi tay, sợ là sử dụng không thuần thục. Nói thật, Long Mặc Ngôn cũng không quá tin tưởng Cố Tích Cửu sẽ thắng. Cố Tích Cửu hóa trang vị này trọng sanh nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng, vừa rồi khinh công lại như vậy cao, rõ ràng chủ tu chính là võ đạo, mà không phải y đạo. Như vậy nàng liền tính sẽ luyện đan lại có thể cao minh đi nơi nào, lại sao có thể so được với thuật nghiệp có chuyên tấn công Nhạc Gia Quân. Hiện tại Cố Tích Cửu lại tưởng lấy tân tới tay lò luyện đan luyện dược, dụng cụ khẳng định không thuận tay, này không phải rõ ràng tìm thua sao. Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay, chỉ thực dứt khoát mà nói một câu nói, cái này vừa vặn tốt. Long Thế Tử không nói gì, chẳng lẽ nàng là biết muốn thua, dứt khoát liền dùng không hợp tay dụng cụ, như vậy cũng có thể thua đẹp chút. Thương Khung Ngọc thập phần thấp thỏm, so Cố Tích Cửu còn sợ thua, vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người động tác. Chủ nhân, thủ pháp của nàng so ngươi thành thạo. Chủ nhân, nàng lò luyện đan so ngươi hảo, ta cảm thấy ngươi hẳn là sử dụng ở dung sở nơi đó thắng tới như ý thiên bảo tử ngọc bát phẩm lò luyện đan, dùng cái kia phần thắng còn đại chút. Chủ nhân, câm miệng. Luyện đan khi yêu cầu chuyên tâm, cho nên Nhạc Gia Quân không tì vết coi chừng Tích Cửu thủ pháp, mà Cố Tích Cửu cúi đầu bật rộn, ai cũng không xem. Nhưng thật ra hiểu công việc mà lại ăn không ngồi rồi Đàm Tiếu Cáp đem hai người động tác đều nhìn cái rõ ràng. Nàng rốt cuộc hòa thuận vui vẻ ra quân hợp tác quán, xem hỏa hậu xem động tác là có thể không sai biệt lắm biết này lò dược có thể luyện chế ra mấy cái tứ phẩm dược. Nhạc Gia Quân đại khái là tưởng ở Long Thế Tử trước mặt khoe khoang một chút chính mình, lần này luyện dược đặc biệt nghiêm túc, một cái bước đi hợp với một cái bước đi, chút nào không tồi. Lấy Đàm Tiếu Cáp phỏng chừng, Nhạc Gia Quân này lò dược có thể luyện chế ra một quả tứ phẩm dược, tam cái trở lên tam phẩm dược. Phải biết rằng luyện cao cấp dược kỳ thật rất khó, liền tính là tứ phẩm luyện đan sư cũng không phải mỗi lần đều có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, 10 lần luyện đan có thể 3 lần ra tứ phẩm đan dược liền tính cực kỳ thành công. Nàng lại trái lại Cố Tích Cửu, nữ nhân này dùng đến là nàng Đàm Tiếu Cáp lò luyện đan, chẳng những này lò phẩm chất không bằng Nhạc Gia Quân kia tốn, liền tính thủ pháp cũng không bằng Nhạc Gia Quân thuần thục. Tuy rằng Cố Tích Cửu sử dụng thủ pháp cùng các nàng này nhất phái rõ ràng không giống nhau, nhưng xem thuần thục độ Đàm Tiếu Cáp vẫn là có thể xem cái 8-9 phần 10. Cho nên này một ván nàng sư tỷ thắng định rồi. Hòa Đàm Tiếu Cáp đoán trước giống nhau, đương kia hai người lò luyện đan đều mở ra khi, Nhạc Gia Quân lò luyện đan nằm một viên tứ phẩm đan, 3 viên tam phẩm đan, 5 viên nhị phẩm đan. Mà Cố Tích Cửu lò luyện đan tắc nằm một viên tam phẩm đan, mặt khác tắc tất cả đều là nhị phẩm đan nhất phẩm đan. Thực rõ ràng, này một ván Cố Tích Cửu thua. Nhạc Gia Quân mi mắt cong cong, trọng xanh cô nương, ngươi thua. Cố Tích Cửu một bên thu thập lò luyện đan, một bên nước gợn không thịnh hành mà mở miệng, là này một ván ta thua, tam cục 2 thắng, chúng ta còn có 2 cục muốn so. Ta coi không cần tam cục, sư tỷ của ta chỉ cần lại thắng một ván là đủ rồi. Như vậy chân quý dược thảo cũng không thể làm ngươi như vậy đạp hư. Đàm Tiếu Cáp vui sướng khi người gặp họa. Trọng xanh cô nương có thể luyện chế ra tam phẩm đan đã thực ghê gớm. Hơn nữa nàng này lò luyện đan cũng không tốt lắm. Long Thế Tử ở bên cạnh hòa giải, ánh mắt nhìn không được ở Cố Tích Cửu trên người lại dạo qua một vòng. Cô nương này quả thực toàn tài a, chẳng những công phu cao, luyện đan thuật cũng tốt như vậy. Liền Thương Khung Ngọc cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, chủ nhân, ngươi cư nhiên có thể luyện chế ra tam phẩm đan, ta còn tưởng rằng lần này có thể ra viên nhất phẩm đan liền rất không tồi. Phải biết rằng luyện đan cũng không phải thường thường thành công, liền tính là luyện đan sư, cũng mỗi khi luyện một lò phế đan ra tới, từ nó tỉnh lại nó còn không có gặp qua Cố Tích Cửu luyện đan đâu. Nó vừa rồi thập phần hoài nghi lần này sẽ ra một lò phế đan, nó nói tới đây lại cao hứng phấn chấn lên, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi liền tính thua cũng không quan trọng. Ngươi có thể luyện chế tam phẩm đan là đại hỷ sự, ta cực vui vẻ. Phải biết rằng quý hiếm dược thảo khó được, tam phẩm luyện đan thuật càng khó đến. Cố Tích Cửu trở về nó 2 chữ, đi tìm chết. Nhạc Gia Quân sắc mặt không tốt lắm, nàng lộ chiêu thức ấy man cho rằng có thể làm Long Thế Tử ánh mắt ở trên người nàng đình chú, lại không nghĩ rằng hừ, nàng tiếp theo lò muốn vượt xa người thường phát huy, tranh thủ luyện 2 viên tứ phẩm đan ra tới, muốn cho cái này trọng sanh thua thảm hại hơn chút. Nàng đôi mắt chuyển chuyển, tự thân thượng lại lấy ra một tôn lò luyện đan, đưa cho Cố Tích Cửu, cái này lò luyện đan cùng ta hiện tại sử dụng cái này phẩm chất là giống nhau, nhậm cô nương liền dùng cái này đi. Nàng muốn cho Cố Tích Cửu thua cái tâm phục khẩu phục, miễn cho ván thứ hai nàng thua thời điểm lấy lò luyện đan kém nói sự. Cố Tích Cửu không tiếp, không cần, ta dùng hiện tại cái này liền có thể. Nàng lại bắt đầu bận rộn. Nhạc Gia Quân khóe môi một câu, lộ ra một mạt khinh thường. Nha đầu này là sợ ván thứ hai đồng dạng thua tìm dưới bậc thang đi. Nàng cũng không nói chuyện nữa, cũng bắt đầu bận rộn. Lần này nàng thao tác càng không chút cầu thả, đem toàn bộ bản lĩnh đều đem ra luyện chế này lò đan. Bên ngoài gió lạnh như cũ gào thét, trừ bỏ sơn thanh ngoại, mặt khác tiền thưởng săn giả đều ở ngoài phòng tuần tra. Này băng nguyên phía trên mánh thú hung thú không phải giống nhau nhiều, một canh giờ công phu đã có 3-4 bát mánh thú tiến đến tập kích. May mắn kia 4 cái tiền thưởng săn giả công phu cường, có thể kịp thời đem chúng nó giết chết. Sơn Thanh còn lại là 2 bên chạy, bên ngoài hơi có chút căng thẳng khi hắn liền chạy ra đi băng nhân, bên ngoài bình tĩnh khi hắn liền ở băng phòng trong xem 2 người luyện đan. Hắn công phu cao, tự nhiên đôi mắt cũng lợi, hắn nhạy bén phát hiện Cố Tích Cửu động tác so vừa rồi lưu sướng không ít. Cô nương này tâm thái không phải giống nhau hảo, tuy rằng thua ván thứ nhất, nhưng vẫn không màng hơn thua, bình tĩnh tự nhiên, động tác giống như nước chảy mây trôi. Nhìn qua thế nhưng thực cảnh đẹp ý vui, không nghĩ tới một người luyện đan cũng có thể như thế nào đẹp. Sơn Thanh đôi mắt vẫn luôn đuổi theo Cố Tích Cửu động tác, thẳng đến trước mắt chống đỡ một cái nam tử phía sau lưng, cách trở hắn tầm mắt hắn mới tỉnh qua thần tới. Sơn Thanh, bên ngoài không quá yên lặng, ngươi vẫn là đi ra ngoài cùng bọn họ cùng tuần tra bãi. Long Thế Tử ôn thanh mở miệng, ngữ khí lại chân thật đáng tin. Sơn Thanh, hắn chỉ phải đi ra ngoài. Trong lòng lại hạ quyết tâm, vị này trọng sanh cô nương nếu thua, kia hắn liền cùng đi nàng lại mặt khác tìm kiếm băng tu la hoa, hộ nàng bình an, ít nhất có thể ở nàng luyện chế đan dược khi bảo hộ nàng. Hắn ở bên ngoài tuần tra thời điểm, những người khác vây đi lên hỏi bên trong thi đấu kết quả, hắn nói đệ nhất lò kết quả, mọi người tiếc nuối rất nhiều, tâm cũng ngứa, cũng tưởng vào bên trong coi một chút. Mọi người đang ở một bên tuần tra một bên thảo luận, chợt nghe băng phòng trong truyền ra một tiếng hưng phấn hoan hô, 3 viên tứ phẩm đan, sư tỷ, ngươi luyện ra tới 3 viên tứ phẩm đan. Băng phòng trong truyền ra một tiếng hưng phấn hoan hô, 3 viên tứ phẩm đan, sư tỷ, ngươi luyện ra tới 3 viên tứ phẩm đan. thanh âm là Đàm Tiếu Cát, nàng hưng phấn. Thanh âm cơ hồ đều đi rồi điệu, một lò có thể luyện chế ra 3 viên tứ phẩm đan, đối tứ phẩm luyện đan sư tới nói đã xem như kỳ tích, có thể nói là vượt xa người thường phát huy. Nhạc Gia Quân cười, hai tròng mắt tinh lượng, nàng đưa mắt đảo qua, băng phòng trong tụ tập 8 người, 5 vị tiền thưởng săn giả chạy vào 4 vị, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng, nàng lại thành mọi người chú mục tiêu điểm. Nàng càng thêm đắc ý, này một ván ổn thắng. Nàng cười nhìn Cố Tích Cửu, giống nhìn một cái chê cười, trọng xanh cô nương, ngươi thua. Cố Tích Cửu than nhẹ, một lò ra 3 viên tứ phẩm đan sắc thật không dễ dàng, xem ra ta này một lò cần thiết muốn ra 4 viên tứ phẩm đan mới có thể thắng ngươi. Nàng nhìn chính mình lò luyện đan, dùng ngón tay ở mặt trên gõ gõ, ngươi cần phải tranh đua chút. Nhạc Gia Quân cười, nói chuyện nhìn không được chua ngoa, lò luyện đan tranh cãi nữa khi nếu luyện đan người không được, kia cũng là không biện pháp. Như thế, Cố Tích Cửu gật đầu, nếu luyện đan người hành, liền tính lò luyện đan bình thường cũng có thể luyện ra hảo đan dược, ngươi nói có phải hay không? Đương nhiên, Nhạc Gia Quân ước gì nàng nói này một câu. Cố Tích Cửu cười, vậy nhìn xem kết quả đi. Giơ tay liền xốc lên lò luyện đan cái nắp. Tuy rằng biết rõ kỳ tích sẽ không phát sinh, mọi người đầu vẫn là hướng kia lò luyện đan chung nhìn qua đi, sau đó mọi người cứng đờ. Nhạc Gia Quân cũng không có xem, bởi vì nàng cảm thấy không cần xem cũng biết kết quả, lấy Cố Tích Cửu trình độ, này một lò có thể luyện chế ra 2 viên tam phẩm đan liền rất không tồi. Giờ phút này thấy mọi người thần sắc không đúng, nhìn không được cười lên một tiếng, như thế nào, sẽ không nàng này một lò đều là phế đan bãi. Cố Tình rộng lượng cười, người đều có sai lầm thời điểm. Liền tính luyện chế một lò phế đan cũng không có gì, chỉ tiếc như vậy chân quý dược thảo, một câu chưa nói xong, đã bị Long Thế Tử đánh gãy, một viên ngũ phẩm đan, 9 viên tứ phẩm đan, thanh âm run rẩy mang theo kinh ngạc không tin, Nhạc Gia Quân như sấm oanh đỉnh, ngây người một lát, ta không tin, cũng tiến lên xem xét, lò nội lẳng lặng mà nằm 10 viên đan dược, một viên đan dược mặt trên ẩn ẩn có vầng sáng ám sinh, mặt khác 9 viên cũng mượt mà no đủ, phẩm tướng thật tốt. Quả nhiên là một viên ngũ phẩm đan, 9 viên tứ phẩm đan. Nhạc Gia Quân mặt xám như cho tàn, lui về phía sau một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, giọng the thé nói, ta không tin, ngươi khẳng định pha dối. Giống nhau một lò có thể luyện 10 viên đan, chân chính thành đan có thể đạt tới một nửa liền tính không tồi, mặt khác còn lại là phế đan. Nhạc Gia Quân vừa rồi kia một lò vượt xa người thường phát huy, cũng chính là luyện ra 4 viên tứ phẩm đan, 3 viên nhị phẩm đan, mặt khác 3 viên còn lại là phế đan. Hiện tại Cố Tích Cửu này một lò quả thực chính là kỳ tích. Trung kỳ tích, càng khó đến chính là nàng dùng lò luyện đan vẫn là bình thường nhất bất quá lò luyện đan. Nhạc Gia Quân cảm thấy liền tính nàng sư phụ cũng không đạt được loại này hiệu quả, nàng trong óc rầm rầm làm vang, liền phong độ cũng không cần. Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ nhàng một câu, ta có thể đảo cái quỷ gì? Này đó đan là sớm có, ngươi treo đầu dê bán thịt chó. Hồ ngôn loạn ngữ, này đó đan vừa thấy chính là mới luyện ra tới, Nhạc Gia Quân, ngươi muốn thua khởi. Thắng được hạ, Long Thế Tử mặt trầm xuống dưới, Cố Tích Cửu thu thập lò luyện đan, nhàn nhạt nói, còn có một ván, ngươi như không tin, nhưng cẩn thận bàng quan. Nhạc Gia Quân nói, hảo, ngươi trước luyện, ta nhìn. Vì thế, ván thứ ba bắt đầu, vì công bằng khởi kiến, Cố Tích Cửu lúc trước luyện tốt đan dược đều đặt ở bên cạnh băng trên bàn, từ sơn thanh thủ. Đương Cố Tích Cửu đệ tam lò mở ra thời điểm, Nhạc Gia Quân hoàn toàn không từ. Lần này là 2 viên ngũ phẩm đan, 8 viên tứ phẩm đan. Thương khung ngọc hoàn toàn biến thành thần kinh ngọc. Chủ nhân, ngươi đây là khai cái gì ngoại quải a? A a a a a, ta hôn mê này mấy tháng đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Chủ nhân, vậy ngươi vừa rồi đệ nhất lò luyện thành như vậy là cố ý yếu thế, thả lỏng nàng phòng bị. Nàng còn không đáng ta như thế. Đệ nhất lò ta đó là không quen thuộc này lò luyện đan luyện tập. Cố Tích Cửu thong thả ung dung, thương khung ngọc, giận điểm tán. Cố Tích Cửu thắng. Thắng được không hề trì hoãn. Kia hai chị em trong lòng dù cho khó chịu, nhưng đối Cố Tích Cửu luyện đan thuật kia cũng là tâm phục khẩu phục. Đàm Tiếu Các nguyên bản còn chê cười Cố Tích Cửu là lãng phí băng tu la hoa, như vậy một phen tỉ thí xuống dưới, các nàng đảo thành lãng phí dược liệu giả. Long Thế Tử dứt khoát đem còn thừa sở hữu băng tu la thảo đều giao cho Cố Tích Cửu luyện chế, bởi vì mỗi nhất phái luyện dược phương thức đều bất đồng, đặc biệt là luyện chế cao cấp. Dược thủ pháp quả thực là bất truyền bí mật, là không cho phép người khác vẫn luôn bàng quan. Long Thế Tử khách khí mà thỉnh kia hai chị em đi ra ngoài, Cố Tích Cửu lại nói, không sao, lần này yêu cầu luyện chế dược thảo không ít, các nàng tỉ muội nếu nguyện ý nói, có thể giúp ta đánh cái xuống tay, nếu không muốn vậy quên đi. Kia hai chị em đang muốn thâu sư, tự nhiên miệng đầy đáp ứng vì nàng trợ thủ. Chủ nhân, này hai chị em tâm thuật bất chính, ngươi không thể như thế. Thánh mẫu làm các nàng quang minh chính đại thâu sư. Thương Khung Ngọc tức giận bất bình. Di, ngươi này thần ngọc không phải hẳn là từ bi vì hoài mà cao lớn thượng sao? Nói như thế nào ra lời này tới? Cố Tích Cửu cười nhạo nó. Thương Khung Ngọc, hừ, ta đã biết, ngươi là bởi vì các nàng là Thiên Vấn Tông môn hạ, Long Tư giả đồ tôn, cho nên mới đối với các nàng như thế thủ hạ lưu tình đúng hay không? Nguyên lai ngươi đối Long Tư giả vẫn là, ngươi suy nghĩ nhiều. Cố Tích Cửu đánh gãy nó, cuối cùng cho nó giải thích, các nàng liền tính ở bên cạnh nhìn cũng là học không được, bởi vì ta ở luyện đan thuật trung bỏ thêm phong linh lực. Loại này linh lực các nàng căn bản không có. Các nàng nếu cùng ta dùng đồng dạng thủ pháp kia còn không bằng dùng các nàng chính mình, thì ra là thế. Thương Khung Ngọc yên tâm, khen Cố Tích Cửu một câu, chủ nhân, ngươi thật phúc hắc. Luyện đan pha hao phí công phu, không phải nhất thời nửa khắc là có thể. Toàn bộ luyện chế hoàn thành, mọi người rảnh rỗi không có việc gì, liền ở nơi đó xả chuyện tào lao. Những người này hàng năm ở trên giang hồ hành tẩu, tự nhiên tin tức vô cùng linh thông. Lần này bọn họ thảo luận chính là vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Vị này Tả Thiên Sư nghe nói đã mấy tháng không ở Phi Tinh Quốc lộ diện, Sơn Thanh nhưng thật ra trong lúc vô ý gặp được hắn hành tung, Tả Thiên Sư hiện tại Hạo Nguyệt Quốc. Nửa tháng trước ta thấy tới rồi Tả Thiên Sư xa giá. Mọi người tinh thần rung lên, sôi nổi làm hắn nói tỉ mỉ, Tả Thiên Sư đại nhân như thế nào sẽ đi Hạo Nguyệt Quốc, chính là ra cái gì kỳ sự. Sơn Thanh hơi hơi gật gật đầu, nhưng thật ra một kiện kỳ sự. Nghe nói Hạo Nguyệt Quốc cũng ra một vị tự xưng thiên bẩm đệ tử kỳ nữ tử. Mọi người, có người phun cười rộ lên, đây là làm sao vậy? Một cái hai cái đều tới giả mạo thiên bẩm đệ tử, còn đều là nữ nhân, thật không sợ chết. Đúng. Vậy, chúng ta bổn quốc vị này tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng lại là thánh tôn môn nhân, liền tính là như vậy, cũng muốn chuẩn bị nửa năm sau bị đầu nhập ám hắc rừng rậm đi lịch sinh tử. Kia Hạo Nguyệt Quốc nữ tử rốt cuộc là người nào? Thật không muốn sống nữa. Sơn Thanh hơi hơi lắc lắc đầu, Hạo Nguyệt Quốc vị này lại là không giống người thường, nàng nói không chừng thật là thiên bẩm đệ tử. Mọi người sôi nổi mở to hai mắt, nghe hắn nói rõ. Các ngươi có biết hay không ở Hạo Nguyệt Quốc có một tổ chức kêu Phi Vân Giáo? Biết, Hạo Nguyệt Quốc một đại chủ giáo sao? Nghe nói giáo nội đều là phù chú sư cao thủ, bọn họ giáo chủ họ Vân, cũng là Hạo Nguyệt Quốc đại tư tế. Nghe nói vị này giáo chủ chẳng những là phù chú thuật cao thủ, còn sẽ một loại con rối thuật, cực kỳ thần kỳ, nhưng giết người với vô hình, có hô mưa gọi gió lực lượng gì, ngày đó thủ đệ tử cùng này Phi Vân Giáo cái gì quan hệ? Sơn Thanh nghiêm mặt nói, kia tự xưng thiên bẩm đệ tử đúng là vị này Vân Giáo chủ con gái một nhi Vân Thanh La, nàng cũng là Hạo Nguyệt Quốc thiên chi thánh nữ, nguyên lai thân phận địa vị có thể so chúng ta quốc vị này Cố Lục tiểu thư cao nhiều. Mọi người vẫn là biết vị này Vân Thanh La, lúc sinh ra nghe nói có 28 chỉ hỷ thước ở phòng sinh trên không xoay quanh mà vũ, thủy khí bốc hơi, hàm ngọc mà sinh ra liền sẽ nói chuyện, một tuổi biết chữ, nhị tuổi có thể đọc sử, bị dự vì thần đồng, ba tuổi khi bị chắc ra lôi linh căn tứ giai nửa, bị Hạo Nguyệt Quốc quốc quân chính miệng phong làm hộ quốc thánh nữ, chuyên môn vì nàng tu sửa thánh nữ cung. 15 tuổi khi đã là cực nổi danh phù chú sư, nàng một lá bùa có thể chào giá vạn lượng. Hiện giờ 18 tuổi, phù chú thuật càng là xuất thần nhập hóa, nghe nói có thể đạt tới giải đậu thành binh cảnh giới, một lá bùa có thể triệu hoán cửu thiên thần lôi, uy lực vô cùng lớn. Này nữ tử tính cách trinh tĩnh, ngày thường chú thánh nữ cung nghiên cứu phù chú thuật, không cùng người ngoài giao tiếp, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng là lụa mỏng phúc mặt. Bất quá theo số ít nhìn đến quá nàng người ta nói, vị này Vân Thanh La cực kỳ mỹ lệ, so với kia vị Thiên Vấn Tông thánh nữ Cổ Tích Tích còn muốn xinh đẹp nhiều. Chẳng qua nàng này ngày thường làm người xử thế cực kỳ điệu thấp, cho nên mới sẽ không lấy mỹ mạo xưng. Nghe nói nàng tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng này phù chú thuật đã siêu việt này phụ thân, sớm có dân gian đồn đãi nói nàng chỉ sợ là thiên bẩm đệ tử, chỉ là nàng chính mình chưa bao giờ nói, cho nên cũng không có người tra xét nàng. Không nghĩ tới hiện tại sẽ tuân ra tới. Theo Sơn Thanh nói, vị này Vân Thanh La là nửa tháng trước tự xưng là thiên bẩm đệ tử, lúc ấy Hạo Nguyệt Quốc trên dưới một mảnh ồ lên, lại cũng ở đại gia dự kiến bên trong. Mà Tả Thiên Sư Đế Phất Y tuy rằng là Phi Tinh Quốc thiên sư, nhưng cũng là đại lục này thiên bẩm đệ tử kiểm tra đo lường giả, cho nên Hạo Nguyệt Quốc quốc sư Thiên Nguyệt Nhiễm suốt đêm truyền tin cấp đế phất y, thỉnh hắn đi Hạo Nguyệt Quốc vì Vân Thanh La kiểm tra đo lường. Sơn Thanh đem hắn sở hiểu biết quá trình vừa nói, mọi người sôi nổi gật đầu. Có người dò hỏi, kia Tả Thiên Sư đại nhân có thể hay không đem Vân Thanh La mang về tới ở Thiên Khải trên đài kiểm tra đo lường? Sơn Thanh gật đầu, hẳn là sẽ, rốt cuộc Thiên Khải đài toàn bộ đại lục chỉ có một tòa. Ta nghe nói Tả Thiên Sư đại nhân kiểm tra đo lường thiên bẩm đệ tử cũng không chỉ là dùng Thiên Khải đài một cái biện pháp, thật nhiều người không phải bị Tả Thiên Sư đại nhân đương trường kiểm tra đo lường ra là hàng giả, trực tiếp thả xuống ám hắc rừng rậm sao? Có người gật đầu, như thế, nghe nói Tả Thiên Sư đại nhân xem người vừa thấy một cái chuẩn, những năm gần đây giả mạo thiên bẩm đệ tử không có 100 cũng có 80, cơ bản không đợi trời cao khải đài đã bị Tả Thiên Sư liếc mắt một cái kiểm tra đo lường ra tới, chân chính thượng hôm khác khải đài không vượt qua 10 cái người, nghe nói chỉ có Tả Thiên Sư đại nhân cũng lấy không chuẩn thời điểm mới mở ra cái này. Nói như vậy chúng ta quốc cố tích cửu tiểu thư còn xem như không tồi, có thể làm Tả Thiên Sư đại nhân cũng lấy không chuẩn đâu. Kia đương nhiên, cố tiểu thư tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng cũng là thánh tôn môn nhân, so thiên bẩm đệ tử kỳ thật cũng kém không được rất nhiều. Không biết vị này Vân Thanh La có hay không tư cách này làm Tả Thiên Sư đại nhân vì nàng mở ra một lần khải sân thượng. Có lẽ có tư cách đi, nàng rốt cuộc từ nhỏ liền bất phàm, lại có thiên tài mỹ dự, thì ra xưng thiên bẩm đệ tử cái nào không phải thiên tư cực kỳ thông minh. Có người khinh thường, không phải là đại bộ phận bị nghiệm chứng vì hàng giả sao? Như thế, mọi người ngươi một lời ta một ngữ ở nơi đó bát quái. Kỳ quái, kiểm tra đo lường cái này tuy rằng phức tạp, nhưng một ngày thời gian liền có thể hoàn thành, như thế nào Tả Thiên Sư đại nhân ở bên kia nấn ná lâu như vậy? Có người buồn bực. Sơn Thanh cười như không cười, nghe nói vị kia Vân Thanh La cô nương ở tuân gia chính mình là thiên bẩm đệ tử sau liền mất tích, Tả Thiên Sư đại nhân tự mình đi đuổi theo mọi người. Có người đỡ chán, cái này đảo cùng chúng ta quốc cố tiểu thư giống nhau, ở kiểm tra đo lường trước cũng mất tích một lần. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Trong lúc này cố tích cửu vô tội nằm cũng trúng đạn 3-4 thứ, bị người sách ra tới cùng vị kia Vân Thanh La làm tương đối. Đương nhiên tương đối kết quả là cố tích cửu các phương diện tổng hợp tố chất không bằng Vân Thanh La. Vị này Vân Thanh La từ sinh ra đến bây giờ sở biểu hiện ra ngoài đủ loại dị tượng cùng vài thập niên trước Hoa Vô Ngôn có chút giống nhau. Hơn nữa nàng cũng xác thật không thầy dạy cũng hiểu một ít dị thuật, cho nên có 80% khả năng nàng thật là thiên bẩm giả. Cố tích cửu vẫn luôn ở bận rộn, nghe bọn hắn thảo luận cũng không có nói xen vào. Từ Thiên Khải đài từ biệt, nàng cùng vị này Tả Thiên Sư lại chưa thấy qua, hắn cũng không có tới đi tìm nàng. Chủ nhân, những người này không ánh mắt, ngươi có thể so kia Vân Thanh La mạnh hơn nhiều. Thương Khung Ngọc tức giận bất bình. Cố tích cửu cười cười không nói chuyện. Chủ nhân, này mấy tháng Tả Thiên Sư thật sự vẫn luôn không có tới đi tìm ngươi. Cố tích cửu liếc xéo. Nó, này vấn đề ngươi hỏi hai lần. Ta chính là có điểm buồn bực mà thôi, ta cho rằng hắn như thế nào cũng đến tìm ngươi vài lần. Rốt cuộc ở thí nghiệm trước người này quả thực tựa như ném không xong thuốc cao bôi trên da chó, vô luận chủ nhân nhà nó trốn hướng nơi nào tổng có thể nhìn đến hắn toát ra tới, làm nó một khối ngọc cũng cơ hồ có bóng ma tâm lý. Hiện tại bỗng nhiên chân chính buông tay, non nửa năm không mạo phao đảo làm Thương Khung Ngọc cảm giác không thói quen, tiếp tục lẩm bẩm, ta tổng cảm thấy hắn hẳn là sẽ tìm ngươi. Cố tích cửu trả lời không chút để ý, tìm ta làm cái gì, ta đều thí nghiệm xong rồi. Thương Khung Ngọc, cũng đúng, nó vui sướng khi người gặp họa, hiện tại đổi kia Vân Thanh La nếm đến hắn cái loại này khủng bố truy nhân thủ đoạn, ta đoán nàng nhất định cũng là chính mình chạy, bằng không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp liền mất tích. Cố tích cửu không nói chuyện, Thương Khung Ngọc sức tưởng tượng phong phú, ta đoán nàng nhất định không có ngươi như vậy giỏi về chạy trốn, khẳng định thực mau liền sẽ bị trảo trở về. Không giống ngươi, bắt được như cũ có thể chạy, tức giận đến hắn ngứa răng. Ta đương ngươi khen ta, đương nhiên là khen ngươi. Nàng liền ngươi một ngón tay đầu cũng so ra kém. Hừ, Thương Khung Ngọc ngạo nghễ, ta lựa chọn chủ nhân là nhất bổng. Cố tích cửu cười, tiểu thương chính là thật tinh mắt. Đáng tiếc ngươi không thể uống rượu, bằng không ta trở về kính ngươi một ly. Thương Khung Ngọc đốn nửa khắc, thanh âm lại chuyển dầu dĩ, chính là, chủ nhân, ta như thế nào cảm thấy có chút không quá thoải mái. Cố tích cửu quan tâm hỏi, ngươi đều ngủ non nửa năm, hiện tại còn không thoải mái. Nơi nào không thoải mái? Muốn hay không lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Thương Khung Ngọc, nó không phải cái loại này không thoải mái. Chủ nhân, này năm cái nhiều tháng ngươi một lần cũng chưa thấy qua hắn, có lẽ hắn trộm tới xem qua. Ngươi chỉ là không làm ngươi phát giác, hắn ăn no căng. êm đẹp mà trộm tới xem ta làm cái gì. Hắn hẳn là biết ta sẽ không lại chạy. Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý. Thương Khung Ngọc dãy giụa một chút, ta cảm thấy ngươi dù sao cũng là hắn vị hôn thê, về tình về lý hắn đều hẳn là đến xem nhìn lên ngươi, kia hôn ước về tình về lý hắn đều là lừa dối ta, căn bản làm không được số, ngươi sẽ không thật tin chưa? Thương Khung Ngọc, nó nói thầm, ta tổng cảm thấy kia hôn ước là thật sự. Cố Tích Cửu trong lòng một phơi, không nói chuyện, sao có thể là thật sự? Ở thế giới này đợi đến thời gian dài, Cố Tích Cửu liền càng từ một ít mặt bên đã biết Đế Phất Y làm người. Nếu nói lấy Dung Già La cầm đầu kinh thành tứ công tử là khuê các tiểu thư ái mộ thần tượng, như vậy vị này Đế Phất Y còn lại là toàn bộ đại lục nữ tử sùng bái thần tượng. Ngươi vô luận ở địa phương nào, chẳng sợ ở thôn hoang vắng ra cửa hàng, chỉ cần dám nói Đế Phất Y một câu bất kính nói, liền phải có bị ném trứng thúi giác ngộ. Ở trên đời này thánh tôn cao lớn nhất thượng, nhưng bởi vì hắn quá cao, bất luận kẻ nào ở trong mắt hắn đều là chúng sinh muôn nghìn, chúng sinh đối hắn là chân chính cúng bái, nhưng cũng không dám ái mộ mà thích. Dù sao cũng là nhìn không tới sờ không được, cho nên hắn luôn luôn bị cung cấp nuôi dưỡng ở mọi người tâm linh thần đàn thượng, không dám khinh nhờn một chút. Mà Đế Phất Y lại là chân nhân, có thể nhìn đến, có thể tiếp xúc, thậm chí hắn ngẫu nhiên còn bình dị gần gũi, bản lĩnh lại đại vô cùng, tự nhiên là toàn dân thần tượng. Tiếu tưởng hắn nữ tử nhiều như cá giết qua sông, số cũng đếm không hết. Liền Cố Tích Cửu trong lúc vô ý nghe được về hắn người theo đuổi bát quái liền có vài tông, có vài thập niên trước thiên tài công chúa, có nhất phái nữ trưởng môn, có từ nhỏ liền có thần nữ chi xưng nữ tử, mỗi người đều là này đại lục người xuất sắc, mắt cao hơn đỉnh nhân tài kiệt xuất, uyển chuyển bày tỏ tình yêu giả có chi, hào sảng kỳ hảo giả có chi, thậm chí có trực tiếp lặng lẽ bỏ hắn giường đều bị hắn không chút khách khí mà cự tuyệt, bỏ hắn giường bị hắn liền người mang giường đều ném văng ra. Vị này Tả Thiên Sư có thể nói là quá tận thiên phàm, hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Sao có thể bởi vì La Tinh Lam một kiện ơn huệ nhỏ liền cùng lúc ấy thượng là tiểu đậu đinh chính mình đính hôn? Này căn bản không giống hắn sẽ làm được sự. Kia hẳn là hắn lúc ấy xả ra tới lý do bãi. Đúng rồi, người này 89/10 là cái đoạn tụ, vẫn là che giấu rất sâu đoạn tụ. Người này nói chuyện vĩnh viễn một nửa thật một nửa giả, lại phúc hắc muốn mệnh, một không cẩn thận liền chui hắn bao. Cho nên Cố Tích Cửu căn bản liền không đi suy tư vị này Tả Thiên Sư rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Ban đầu hắn giống đằng triền thụ giống nhau quấn lấy nàng, cũng bất quá là bởi vì người này quá chuyên nghiệp, chính là vì kia một hồi thí nghiệm mà thôi. Thí nghiệm xong rồi, hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành, tự nhiên không cần lại quản nàng. Đương nhiên, còn có một chút kế tiếp công tác không hoàn thành. Còn có 10 ngày chính là nàng tiếp thu trừng phạt nhật tử, phỏng chừng đến lúc đó hắn sẽ thân thủ đem nàng đưa tới ám hắc rừng rậm ném xuống đi. Sau đó hai người giao thoa liền chính thức kết thúc, lại không có bất luận cái gì liên quan. Như vậy thực hảo, như vậy chờ nàng từ ám hắc rừng rậm ra tới, lại mai danh ẩn tích thời điểm cũng sẽ không lại khiến cho vị này Tả Thiên Sư chú ý. Trước mắt tựa hiện lên kia một bộ áo tím cùng với kia một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi. Người kia hiện tại đang ở Truy Vân Thanh La đi. Nữ hài kia hẳn là cũng không đơn giản, sẽ phủ chú thuật lại sẽ con rối thuật, linh lực cao tới lục giai, một khi đào tẩu phỏng chừng cũng đủ. Đế Phất Y đau đầu. Cố Tích Cửu hơi câu khóe môi, vừa lúc một lò đang thành, mở ra lò cái, lần này phát huy hơi có chút thất thường. Cố Tích Cửu hơi câu khóe môi, vừa lúc một lò đang thành, mở ra lò cái, lần này phát huy hơi có chút thất thường. Bên trong có một viên tứ phẩm đan, mặt khác còn lại là nhất phẩm đan cùng nhị phẩm đan, còn có 3 viên phế đan. Loại tình huống này đối luyện đan sư tới nói là nhất thường thấy, nhưng thật ra không có người sẽ để ý. Cũng may mặt sau Cố Tích Cửu lại không xuất hiện quá này trạng huống, còn có một lò vượt xa người thường phát huy, luyện chế ra 2 viên ngũ phẩm đan dược, làm mọi người lại là một trận kinh ngạc cảm thán. Luyện dược cũng là cực kỳ hao tổn linh lực, Cố Tích Cửu này mấy lò đan luyện xuống dưới, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Lại nói thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng cũng có chút đói. Cũng may Long Thế Tử bọn họ này một chuyến dự bị đồ vật thập phần đầy đủ hết, thậm chí có rượu có đồ ăn. Đương luyện dược luyện đến 2/3 khi, Long Thế Tử liền tiếp đón nàng cùng nhau ăn cơm. Mọi người đang muốn ngồi xuống, chợt nghe bên ngoài tuần tra một người tiền thưởng săn giả thấp thấp một tiếng kinh hô, Tả Thiên Sứ. Mọi người ngẩn ra, nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi đoạt đi ra khỏi băng phòng, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Phân dương bông tuyết ập vào trước mặt, ở xả thiên xả mà ám màu xanh lá trên bầu trời, một con thuyền nhanh như điện chớp mà đến. Thuyền vì thiên lam sắc, lam lụa như sóng biển trải ra, thuyền như hành trên biển, theo gió vượt sóng đi tới. Không trung đi thuyền vốn là chuyện lạ, nhưng tại đây trên đời lại có một người đem này chuyện lạ biến thành hiện thực. Tả Thiên Sư Đế phất y, thuyền hành tại trời cao bên trong, cách mặt đất chừng cây số trở lên, hơn nữa đầy trời đại tuyết, trên mặt đất hành tẩu người liền tính vận đủ thị lực cũng chưa chắc có thể thấy rõ trên thuyền người bộ mặt. Cố Tích Cửu hiện tại thị lực hảo, cũng gần có thể mơ hồ nhìn đến trên thuyền cùng sở hữu 6 người, ở thuyền hai sườn chèo thuyền hẳn là kia 4 vị thiếu niên, mà ở trên thuyền ngồi kia nói màu tím thân ảnh hẳn là chính là Đế Phất Y, ở hắn đối diện tựa còn ngồi một vị đạm bích váy áo nữ tử. Long Thế Tử đám người đã tại chỗ quỳ xuống lại. Cố Tích Cửu, những người đó quỳ cũng mau, đảo làm nhất thời ngây người nàng hạc trong bầy gà giống nhau. Cũng may kia thuyền tốc độ cực nhanh, đảo mắt từ không trung hành quá, biến mất ở nơi xa. Này thuyền bất quá là xuất hiện ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại giống như một cái đá đầu nhập hồ nước, ở trong đám người kích khởi gợn sóng. Mọi người nhìn không được thảo luận. Tả Thiên Sư rốt cuộc đã về rồi. Đúng vậy, hắn trên thuyền nàng kia hẳn là chính là Vân Thanh La cô nương đi. Nàng quả nhiên bị mang về tới, xem ra Tả Thiên Sư rốt cuộc đem nàng truy đã trở lại. Ha, vị cô nương này quả nhiên thật xinh đẹp a, ngực rất mông kiều. Ngươi nói chuyện chú ý điểm a, ta trong đội ngũ chính là có nữ nhân ở. Ngươi này song hỉ hoan xem nữ nhân mắt quả nhiên đủ độc, Lisa như vậy cũng có thể nhìn ra nhân ra ngực rất mông kiều tới, cũng không biết mặt trông như thế nào nhi, quá xa, thật sự thấy không rõ. Có người tiếc nuối, nhân ra chính là nổi danh mỹ nữ đâu, bản nhi, mặt khẳng định thực tịnh. Mấy cái thường đi giang hồ đại nam nhân nói giỡn cười, bình luận nữ nhân. Đàm Tiếu Cáp khinh thường, ta nói, các ngươi chú ý điểm ở đâu a? Các ngươi hẳn là quan tâm nàng có phải hay không thiên bẩm đệ tử đi, mà không phải quan tâm nàng có xinh đẹp hay không. Có thể bị Tả Thiên Sư mang về tới xác định và đánh giá, khẳng định có một nửa hy vọng đúng không? Có người suy đoán. Đúng vậy, ta nghe nói có thể ở Khải Sân Thượng xác định và đánh giá đều là có cực đại nắm chắc, bằng không Tả Thiên Sư cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu. Hay là lại một vị thiên bẩm đệ tử sắp sửa ra đời. Long Mặc Ngôn vừa chuyển đầu, nhìn đến cách hắn gần nhất Cố Tích Cửu, đúng rồi, Trọng Xanh, ngươi cảm thấy vị này Vân Thanh La cô nương có phải hay không thiên bẩm đệ tử? Không phải, khẳng định không phải. Cố Tích Cửu còn chưa nói cái gì, nàng trên cổ tay thương khung ngọc đã ở nàng trong đầu kêu to lên, thiên bẩm đệ tử nào dễ dàng như vậy? Lại không phải cải trắng, mấy ngày là có thể khai quật một viên. Cố Tích Cửu, nàng lắc đầu trả lời Long Mặc Ngôn, không biết. Nàng đối cái này không có hứng thú. Long Mặc Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, đúng rồi, Trọng Xanh. Ngươi vừa rồi như thế nào không lễ bái? May mắn nơi này hẻo lánh không người ngoài, bằng không sẽ có người đăng báo trị ngươi cái đại bất kính chi tội. Cố Tích Cửu trả lời thực bình tĩnh, quá chấn động, đã quên. Cái này lý do nhưng thật ra có thể đứng trụ chân, thật nhiều nữ tử đang xem đến Đế Phất Y tình hình lúc ấy nhất thời xem ngốc, sau đó quên lễ bái. Long Mặc Ngôn ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua nàng, không nghĩ tới nàng như vậy kỳ nữ tử cũng sẽ phạm đồng dạng tật xấu. Trọng Xanh, ngươi, hảo, náo nhiệt xem xong, ta muốn chết đói, ăn cơm, ăn cơm. Cố Tích Cửu xoay người vào băng phòng, ăn cơm đi. Này 34 cây dược hoa cũng không như vậy hảo luyện chế, một lần chỉ có thể luyện chế 2 cây, diệt trừ kia 2 chị em luyện chế 4 cây, còn thừa 30 cây toàn bộ là Cố Tích Cửu luyện chế. Cũng may hậu kỳ có kia 2 chị em ở bên cạnh trợ thủ, luyện chế lên liền hết sức nhanh chút, nhưng cũng yêu cầu non nửa thiên. Luyện chế xong sau, Cố Tích Cửu căn cứ ra đan xuất phân cho Long Mặc Ngôn ước chừng 50 viên tứ phẩm đan, một viên ngũ phẩm đan. Làm Long Mặc Ngôn vui mừng quá đỗi, nếu làm kia 2 chị em tới luyện chế, hắn bổn phận đến 14 cây hoa nhiều nhất có thể luyện chế ra 14 viên tứ phẩm đan, vẫn là ở Nhạc Gia Quân vượt xa người thường phát huy dưới tình huống, hiện tại nhiều gấp 2 còn có thừa, xa xa vượt qua hắn mong muốn. Đến nỗi những người khác, bởi vì Long Mặc Ngôn đã cho bọn họ bạc, theo đạo lý nói này đó đan căn bản không bọn họ phân, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là đem tam phẩm dưới đan dược phân cho bọn họ làm báo đáp. Phải biết rằng băng tu la hoa luyện chế tu la đan bởi vì được đến không dễ, ở trên thị trường liền tính nhất phẩm đan cũng khó có thể mua được, một viên nhất phẩm đan liền giá trị vạn kim. Này đó tiền thưởng săn giả mỗi ngày phong tới, trong mưa đi, tự nhiên cũng thường thường đi nguy hiểm chướng lệ nơi, đối loại này có thể khiêng chướng lệ đan. Dược tự nhiên cực độ khát vọng, hiện tại bỗng nhiên phân tới tay nhiều như vậy, tự nhiên mỗi người kinh hỉ. Sơn Thanh không khỏi phân trần đưa cho Cố Tích Cửu một khối ám màu đỏ đậm lệnh bài, trịnh trọng nói, Trọng Xanh cô nương, này là tiền thưởng lệnh, có thể điều động ngũ giai linh lực tiền thưởng săn giả không ràng buộc vì cô nương cống hiến sức lực 3 lần, nhậm cô nương ngày sau như có sai phái, nhưng lấy này lệnh đi tiền thưởng liêu điều người. Mọi người, tiền thưởng lệnh nhìn cũng không thu hút, lại là rất khó đến chi vật, có thể một lần điều động 10 người trở lên tiền thưởng săn giả vì này cống hiến sức lực. Phát ra này lệnh giả cần thiết là tiền thưởng giới nhất đức cao vọng trọng giả, này lệnh vừa ra, phàm là ngũ giai dưới linh lực tiền thưởng săn giả đều phải vô điều kiện nghe lệnh. Phải biết rằng tiền thưởng săn giả tính tình đều là cái loại này cuồng ngạo không kềm chế được, không muốn nghe theo bất luận kẻ nào hiệu lệnh. Đặc biệt là tứ giai trở lên tiền thưởng săn giả càng là như thế, liền tính ra cũng đủ bạc cũng chưa chắc có thể thỉnh động bọn họ, càng đừng nói vô điều kiện phục tùng. Cho nên này lệnh người sở hữu đem này lệnh xem so tánh mạng còn muốn quan trọng, dễ dàng sẽ không đối ngoại phát. Liền tính tuyên đế cũng không được đến qua cái này, hiện tại cố tích cửu lại được đến, vẫn là cấp bậc cao nhất. Long Thế Tử cũng thực ngoài ý muốn, nhìn cố tích cửu ánh mắt có chút phức tạp, bất quá cũng thay nàng vui vẻ. Mặt khác tiền thưởng săn giả cũng các có tỏ vẻ, có một người nhất dứt khoát, trọng sanh cô nương, ngươi về sau có việc trực tiếp đi tiền thưởng liêu tìm ta là được, nhưng có sai phái, vượt lửa qua sông không chối từ. Nhạc gia quân hai chị em tự nhiên các loại hâm mộ ghen tị hận, nhưng đối phương thực lực so các nàng cao hơn nhiều như vậy, các nàng cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là dưới tình huống như vậy, các nàng liền cái vang thí cũng không dám phóng, tự nhiên nửa điểm cũng không dám trêu chọc cố tích cửu. Bất quá các nàng cũng đem cố tích cửu luyện dược bước đi đều ghi tạc trong lòng, dự bị trở về liền làm thực tiễn, một khi thành công, ngày sau các nàng tiền đồ liền càng không thể hạn lượng. Này một chuyến tổng thể tới nói, là được mùa, mọi người đều thực vừa lòng. Long Mặc Ngôn Lực mời cố tích cửu cùng bọn họ cùng trở về, bị cố tích cửu xin miễn. Nàng như cũ là một mình đi, nhìn nàng bóng dáng nhanh chóng hoàn toàn đi vào phong tuyết bên trong, Long Mặc Ngôn có chút buồn bã. Cái này nữ hài tử tựa như cái mê, nàng cái này danh hẳn là giả đi, bằng không tuyệt không sẽ như thế bừa bãi vô danh, cũng không biết ngày sau có hay không lại gặp nhau cơ hội đầy trời phong tuyết. Cố tích cửu một người ở băng nguyên tiến lên hành. Chủ nhân, ngươi cũng biết này Long Thế Tử là ai? Thương Khung Ngọc có tâm khoe khoang chi thức. Biết, kinh thành tứ công tử chi nhất, Định Bắc Hầu con trai độc nhất, cùng Dung Triệt, Dung Già La tể danh. Nguyên lai chủ nhân cũng biết hắn người này chính là kinh thành Xuân Khuê người trong mộng, nhân khí chỉ ở sau Thái tử Dung Già La, Bát Vương Dung Triệt, không biết nhiều ít nữ tử vì hắn hại tương tư, Thương Khung Ngọc bắt đầu bát quái. Ách! Chủ nhân, ngươi hóa trang thành dáng vẻ này, hắn cư nhiên còn tựa đối với ngươi động tâm tư, ta cảm thấy hắn thích ngươi. Thương Khung Ngọc ngữ không kinh người. Chết không thôi! Ân, kia chứng minh hắn thật tinh mắt. Có một đôi tuệ nhãn phát hiện ta nội tại Mỹ, xem nhẹ ta ngoại tại bình phàm. Cố tích cửu thuận miệng nói giỡn. Thương Khung Ngọc, chủ nhân, người đều nói khiêm tốn là Mỹ Đức, ngươi hẳn là khiêm tốn chút. Quá độ khiêm tốn chính là dối trá, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cố tích cửu dùng ngón tay gõ gõ nó. Thương Khung Ngọc, nó ngừng lại một chút sau lại có chút cao hứng phấn chấn. Chủ nhân, ngươi hóa trang thành như vậy hắn còn có thể thích ngươi, nếu ngươi ở trước mặt hắn lộ ra tướng mạo sẵn có, hắn nhất định sẽ kinh diễm, trực tiếp quỳ gối ở ngươi thạch lựu váy hạ, từ nay núi xa sông dài chỉ đi theo ngươi một người. Cố tích cửu rũ mắt nhìn nhìn nó, ngươi chịu cái gì kích thích, như vậy làm nhảm, như vậy buồn nôn, lại lời nói thầm thì giáo dục nó một câu, tiểu thương, ngươi là thần vật, đến có thần cách cơ bản đều tích tự như kim. Thương Khung Ngọc không biết tốt xấu nha đầu, nó này không phải sợ nàng không vui sao, mới bất cứ giá nào chụp nàng mông ngựa, kết quả vỗ vào ma trên đùi nó chợt tựa nhận thấy được cái gì, chủ nhân, này không phải trở về lộ A, dược đã luyện hảo chẳng phải là cần phải trở về, ai cùng ngươi nói phải đi về, ta còn muốn lại tìm một mặt dược liệu, A, còn tìm cái gì, huyết mãng nội đan, A, huyết mãng, kia đồ vật ta không thể trêu vào A, câm miệng. Cố tích cửu lại ở cánh đồng tuyết thượng đãi 6 ngày, rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm đồ vật, cùng cái kia huyết mãng ước chừng vật lộn dây dưa một ngày, mới đưa kia đồ vật giết chết, lấy nội đan sau dẹp đường trở về kinh thành trước sau như một náo nhiệt, hơn nữa tựa hồ càng náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ đều tại đàm luận 3 ngày trước Thiên Khải Đài Thiên Bẩm đệ tử thí nghiệm, nghe nói kia chàng thí nghiệm cũng là công chắc, cũng là Vân Thanh La chính mình mãnh liệt yêu cầu. Một năm hai lần thí nghiệm làm kinh thành bá tánh đại no rồi nhãn phúc, cũng tăng thêm đề tài câu chuyện. Nghe nói 3 ngày trước thí nghiệm giống nhau thực long trọng, đồng dạng biển người tấp nập bá tánh, thậm chí phó kiểm tra đo lường sử đều giống nhau, đều là Thiên Nguyệt Nhiễm cùng Hoa Vô Ngôn. Mà cuối cùng cùng cô tích cửu là hai cái kết quả, Vân Thanh La là thiên bẩm đệ tử, hơn nữa vẫn là cùng tả thiên sư cùng thuộc tính. Như vậy kết quả quả thực là nổ mạnh tính tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại lục, cũng làm phi tinh quốc kinh thành không khí có chút mạc danh quái dị. Phi tinh quốc bá tánh nguyên bản cảm thấy, chính mình quốc nội cổ tích cửu tuy rằng không phải thiên bẩm đệ tử, nhưng lại là thánh tôn môn nhân, so thiên bẩm đệ tử cũng kém không đến chạy đi đâu, cũng là hạng nhất đối mặt khác quốc bá tánh khoe ra tư bản, cũng là hạng nhất kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng hạo nguyệt quốc vị này Vân Thanh La cư nhiên thật là thiên bẩm đệ tử. Cái này toàn bộ hạo nguyệt quốc đều sôi trào, bá tánh khua chiêng gõ trống mà ở trên đường cái chúc mừng, hạo nguyệt quốc quốc quân cũng phái thái tử điện hạ tiến đến tiếp người, nghe nói đại bộ đội đã ở tới rồi trên đường. Hạo nguyệt quốc lần này thập phần cao điệu, ven đường thường phóng pháo không nói, còn thường sái tiền mừng làm bá tánh tới nhặt, nghe nói là cộng dính không khí vui mừng. Này tiền mừng sái thực phong phú, làm mặt sau đi theo. Xem náo nhiệt bá tánh càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Bởi vì đại lục này tam quốc thế chân vạc, ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong, cho nên tam quốc chi gian dễ dàng không khai chiến, mấy năm nay cũng thật là hòa bình, bá tánh lẫn nhau có lui tới, đến biệt quốc thông thương du ngoạn giả vô số kể. Ở phi tinh quốc kinh thành tự nhiên có không ít hạo nguyệt quốc người, những người này ở biết được Vân Thanh La là thiên bẩm đệ tử kia một khắc muốn cao hứng điên rồi, tự phát mà tổ chức lên, ở trên đường cái vũ đèn rồng vũ sư tử, so qua năm còn náo nhiệt, còn vui mừng. So sánh với dưới, phi tinh quốc bá tánh liền có chút héo. Vân Thanh La đi vào phi tinh quốc sau vốn là ở tại dịch quán nội, hiện tại nàng đã bị chứng minh là thiên bẩm đệ tử, vì trương hiển thân phận của nàng, tuyên đế trong lòng liền tính lại không thoải mái, cũng muốn miễn cưỡng cười vui vì nàng mặt khác an bài xa hoa cung điện, đương tương lai tông chủ hậu. Hạ, cố tích cửu trở về thời điểm, kia lửa đồ thêm dầu náo nhiệt đã làm nhạt rất nhiều, nhưng trên đường cái vẫn là lúc nào cũng có thể nhìn đến vũ sư tử hạo nguyệt quốc người. Vô luận đi đến nơi nào mãn lỗ tai rót cũng là về Vân Thanh La nghe đồn. Đương nhiên, mọi người tại đàm luận Vân Thanh La thời điểm, không tránh được liền tiện thể mang theo đàm luận một chút cố tích cửu, làm nàng vô cớ trúng đạn mấy chục hồi cố tích cửu trở lại tướng quân phủ cũng không đến thanh. Tịnh, nàng đang bế quan nơi tá rớt dịch dung chi vật, thay bản thân quần áo, mới ra tới liền đụng tới cố tạ thiên. Cố tạ thiên vẫn luôn cho rằng nàng là đang bế quan, thấy nàng ra tới ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, biểu tình lại có chút cổ quái. Hắn cho rằng cố tích cửu là bế quan hơn 10 ngày, cũng không biết bên ngoài những cái đó nghe đồn, e sợ cho nàng đi ra ngoài về sau nghe được nan kham, liền trước tiên dùng ngôn ngữ an ủi nàng. Cố tích cửu câu được câu không mà nghe, hơi có chút không kiên nhẫn, liền xả cái cớ chính mình đi rồi. Nàng vốn dĩ tưởng về trước chính mình sân nhìn một cái, không nghĩ tới nghênh diện đụng tới một đám người đi tới. Cầm đầu đúng là Lanh Hương Ngọc, ở nàng bên người bồi nàng là nàng bảo bối nhi tử Cố Thiên Triều. Mặt khác còn lại là một ít nha hoàn bà tử. Các nàng nhìn đến cố tích cửu, dưới chân đều là ngừng lại một chút. Lãnh Hương Ngọc trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa, nhưng trên mặt vẫn là trước tích. Cóp ra một cái cười tới, nha, này không phải thánh tôn môn nhân Cố Lục tiểu thư sao? Cố Lục tiểu thư cuối cùng xuất quan, kia có biết hay không bên ngoài thịnh truyền những cái đó lời đồn đãi? Cố tích cửu nguyên bản lười đến phản ứng nàng, chuẩn bị vòng khai nàng. Đảo không nghĩ tới nàng lại chủ động trêu chọc chính mình, người này ngày thường nhìn cũng là có tâm kế, như thế nào hiện tại như vậy não tàn, người này ngày thường nhìn cũng là có tâm kế, như thế nào hiện tại như vậy não tàn, không rõ cái gì kêu ngã một lần khôn hơn một chút sao, vẫn là nói lại có cái gì biến hóa làm nàng không có sợ hãi. Cố tích cửu ánh mắt đảo qua, đang cùng Cố Thiên Triều kia một đôi sắc bén con ngươi đúng rồi vừa vặn. Cố Thiên Triều hơi ngẩng đầu cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Đáy mắt hình như có một mạt cừu hận lập lòe, nhìn qua còn rất đắc ý bộ dáng. Cố tích cửu cười, cái gì lời đồn đãi, là Lãnh Di nương giáo nữ vô phương làm thân sinh nữ đi trộm. Người lời đồn đãi, vẫn là Lãnh Di nương bị quan lời đồn đãi. Lãnh Di nương ở kia lãnh trong viện đóng này mấy tháng, đại khái là tư quá quá lợi hại, ta coi thon thả không ít a, bất quá rốt cuộc tuổi lớn, so không được Trương Di nương như vậy thủy linh tuổi trẻ. Trương Di nương đúng là trước mấy tháng Cố Tạ Thiên để bạt đi lên tướng quân phu nhân. Cùng Lãnh Hương Ngọc là song song. Này một phen lời nói tự nhiên dẫm lên Lãnh Hương Ngọc đau trên chân, nàng sắc mặt biến đổi. Tiểu, rốt cuộc có điều cố kỵ không dám phun ra kia hai chữ, lạnh lùng thốt, bổn phu nhân bất hòa ngươi chấp nhặt, ngươi này thánh tôn môn nhân rốt cuộc không được đến nghiệm chứng, còn không biết thật giả đâu. Nhưng thật ra nhân gia Vân Thanh La, kia chính là thật thật tại tại thiên bẩm đệ tử, so ngươi cường gấp trăm lần có thừa. Bởi vì ngươi sự ta tướng quân phủ thường bị người chọc khổ sống, làm cha ngươi ra cửa đều không như vậy đúng lý hợp tình, ở trên triều đình cũng bị mặt khác đồng liêu châm biếm. Lãnh Di nương, ngươi yên tâm, cố tướng quân sở dĩ bị người nhạo báng là bởi vì có cái trộm chuẩn mỗi phu nữ nhi, đảo không phải bởi vì ta. Cố Tích Cửu đôi tay ôm cánh tay, lười biếng. Lãnh Hương Ngọc nghẹn lại, Cố Thiên Triều ở bên cạnh lạnh lùng chen vào nói, mẫu thân, hà tất cùng loại người này chấp nhặt, không thấp ngài thân phận. Lại xem một cái Cố Tích Cửu, đúng rồi, quên nói cho ngươi, thiên tình liền phải ra tới. Vạn Tuế gia đã truyền chỉ đặc xá nàng tội, ít ngày nữa sắp hồi phủ. Về sau các ngươi tỉ muội muốn tương thân tương ái chút, không cần lại gặp phải cái gì nhiễu loạn, gọi người chê cười. Vẻ mặt của hắn quả thực giống như là đại gia trưởng, nói ra nói cũng giống. Cố Tích Cửu hơi nhấp cái miệng nhỏ, này tin tức nàng nhưng thật ra vừa mới nghe nói, Cố Thiên Tình liền như vậy bị thả. Cố Thiên Triều lại nói, đúng rồi, lục muội, nhà ta còn có một cọc đại hỷ sự, vi huynh ta bị Vạn Tuế phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, rạng rỡ ta tướng quân phủ cạnh cửa, phụ thân thật là vui mừng, đại đại tưởng thưởng ta, còn làm ta đem mẫu thân tiếp ra tới, về sau tướng quân phủ công việc, mẫu thân còn sẽ cùng nhau giải quyết. Cố Tích Cửu cười, nguyên lai nàng không ở nhà này hơn 10 ngày, cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nàng nhướng mày nhìn Cố Thiên Triều, các ngươi ngăn đón ta lộ chính là vì nói cho ta này đó lông gà vỏ tỏi. Cố Thiên Triều, hắn man cho rằng, mấy tin tức này đủ có thể đả kích đến Cố Tích Cửu hoa dung thất sắc, đảo không nghĩ tới nàng sẽ như thế bình tĩnh. Hắn một tiếng cười lạnh, nói cho ngươi như vậy không vì cái gì khác, ta Cố Thiên Triều mới là này tướng quân phủ chủ nhân, ngươi tốt nhất cho ta an phận chút, bằng không ta mặc kệ ngươi có phải hay không thánh tôn môn nhân, ta làm theo làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lãnh Hương Ngọc ở bên cạnh cười nói, kỳ thật ta chính là tưởng nói cho ngươi, tướng quân phủ vẫn là ta Lãnh Hương Ngọc mẫu tử tướng quân phủ, vẫn là chúng ta Lãnh thị mẫu tử thiên hạ, ngươi này tiểu tiện nhân lại có thể nại, cũng là phiên không được thiên. Cố Tích Cửu mặt trầm xuống, ngươi mắng ta cái gì? Nhục mạ thánh tôn môn nhân sở chịu hình phạt chẳng lẽ ngươi này liền đã quên? Lãnh Hương Ngọc nở nụ cười, ta mắng ngươi, khi nào? Ai nghe được? Quay đầu hỏi bên người người, các ngươi nghe được sao? Bên người nàng người sôi nổi lắc đầu, cười vang, tỏ vẻ không nghe được. Ngươi nhìn, tiểu tiện nhân, ai cũng không nghe được đâu. Ngươi cho rằng đây là ở khải trên sân thượng. Tiện nhân, tiểu tiện nhân, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy tiện nhân. Ngươi nương là cái đồ đê tiện, ngươi cũng giống nhau. Lãnh Hương Ngọc đắc ý nói còn chưa nói xong, trước mắt chợt bóng người chớp động, chỉ nghe bạch bạch hai tiếng giòn vang. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, Lãnh Hương Ngọc thân mình con diều bay đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng đánh vào bên cạnh trên tường. Tiện nhân, ngươi làm cái gì? Cố Thiên Triều vạn không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ động thủ, càng không nghĩ tới nàng thân thủ sẽ nhanh như vậy, mau làm hắn căn bản không kịp phản ứng, trơ mắt mà nhìn hắn mẹ ruột bay ra đi. Hắn giận dữ, nâng trưởng liền hướng Cố Tích Cửu mãnh phách. Hắn là tứ giai nửa linh lực, học võ lại là thiên tài, sở luyện chính là đi cương mãnh lộ tuyến chiêu số. Hắn trong cơn giận dữ toàn lực nhất chiêu phát ra, nhưng trực tiếp phách toái đá xanh ngoan thiết, nếu bổ tới nhân thân thượng, có thể trực tiếp đem người chụp thành thịt băm. A, nửa tiếng kêu thảm thiết phát ra, máu tươi phi kích chung trên mặt đất nhiều một đoàn bánh nhân thịt. Cố Thiên Triều ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ, bỗng nhiên nhớ tới thánh tôn môn nhân việc, hắn dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, sắc mặt bá mà trắng, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Mẹ ruột cũng bất chấp quản, xoay người liền muốn chạy trốn, không phân thắng bại như thế nào liền muốn chạy. Một đạo lãnh thúy thanh âm tự sau lưng vang lên, đúng là Cố Tích Cửu. Cố Thiên Triều bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Cố Tích Cửu êm đẹp mà đứng ở nơi đó, trên người vạt áo cũng không hỗn độn một mảnh, mà trên mặt đất kia đoàn bánh nhân thịt mơ hồ phảng phất ăn mặc bà tử quần áo. Nguyên lai hắn vừa rồi kia kinh thiên một trưởng, không chụp chết Cố Tích Cửu, đảo đem nàng mẫu thân bên người một cái trung tâm bà tử cấp chụp đã chết. Hắn kinh hồn chưa định, trừng mắt Cố Tích Cửu, ngươi ngươi khinh công nhưng thật ra không tồi. Cố Tích Cửu mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một mạt tàn khốc, ta chẳng những khinh công không tồi, mặt khác công phu cũng không tồi. Thân hình cùng nhau hướng về hắn nhào tới. Cố Thiên Triều rốt cuộc có điều cố kỵ, e sợ cho thật giết nàng, chính mình ăn không hết gói đem đi. Rốt cuộc lại quá hai ngày, cái này muội muội vẫn là muốn đầu nhập ám hắc rừng dập, đến lúc đó Tả Thiên Sư tiến đến thảo người, nếu phát hiện nàng đã chết. Tuy rằng Tả Thiên Sư từ sau khi trở về vẫn luôn không lại hỏi đến quá Cố Tích Cửu sự tình, nhưng không đại biểu chuyện này hắn sẽ không lý. Cho nên Cố Thiên Triều tuy rằng hận cái này muội muội hận cắn răng, cũng không dám thật đem nàng thế nào. Ở trong lòng hắn, cái này tiểu muội vẫn là phế tài một cây, cũng chính là khinh công cùng y thuật xinh đẹp điểm. Nhưng giao thủ hai chiêu sau, hắn liền phát giác không đúng rồi. Đối phương ra chiêu kỳ quỷ, tàn nhẫn, hắn đừng nói tương làm, liền tính là dùng ra toàn lực cũng không phải nàng đối thủ. Chờ hắn ý thức được vấn đề này thời điểm, hắn đã bị Cố Tích Cửu đánh không hề đánh trả chi lực, mắt thấy đối phương chiêu chiêu sát khí, hắn sợ tới mức cả người đổ mồ hôi, nhìn không được kêu to, Cố Tích Cửu, ngươi thật muốn giết ta. Cố Tích Cửu sát thật động sát khí, người này giống gậy thọc cứt giống nhau khiến người chán ghét. Ghét, hắn vừa rồi kia một chưởng căn bản không để lối thoát, hắn không cho nàng để lối thoát, nàng làm gì phải cho hắn lưu. Nàng không nói chuyện, tiếp tục động thủ. Nàng một thân hắc y, động tác nhanh như quỷ mị, sát khí ở nàng quanh thân cuồn cuộn, giống như ám dạ tới tu la. Cố Thiên Triều sợ tới mức cả người lạnh băng, loại này khí thế Cố Tích Cửu hắn trước nay chưa thấy qua, mà chung quanh những người đó sớm đã sợ tới mức ngã ngã bò bò, có đi đỡ Lãnh Hương Ngọc, có bị Cố Tích Cửu kia bốn phía sát khí sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống dập đầu, cũng có thét chói tai chạy trốn, trường hợp không phải giống nhau hỗn loạn. Cố Thiên Triều vài lần muốn chạy trốn, đều bị Cố Tích Cửu cấp bức trở về. Nhìn đối phương cặp kia sát khí bức người mắt đen, Cố Thiên Triều cơ hồ muốn dọa nước tiểu. Cố Tích Cửu, ta chính là tướng quân phủ độc đinh, ta đã chết ta Cố gia liền tuyệt hậu. Cố Thiên Triều không muốn sống mà hô to, kêu gọi thất thần, bị Cố Tích Cửu một trưởng chụp lại đây, nàng trưởng phong như có thực chất, làm Cố Thiên Triều cảm giác giống như bị đại thiết chùy đánh trúng, cả người bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng tạp đến trên tường, lại ngã xuống trên mặt đất cuồng phun máu tươi. Cố Tích Cửu hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tiến lên một bước, lại là một trưởng đánh ra, muốn cho hắn hoàn toàn hết nợ. Lưỡng đạo hắc ảnh lại từ hai cái phương hướng lao thẳng tới lại đây, dừng tay. Cửu Nhi, dừng tay. Này, hai người đều phát ra chiêu số, một người phát ra kim quang trực tiếp cùng Cố Tích Cửu thanh mênh mông trưởng phong chạm vào nhau, mặt khác một người tắc phát ra một đạo hồng quang trực tiếp phách về phía Cố Tích Cửu tả lặc. Phát ra kim quang chính là Cố Tạ Thiên, hắn tu luyện cho tới hôm nay, linh lực đã sắp sửa đạt tới lục giai, cực lợi hại tồn tại. Hắn phát ra nhất chiêu tự nhiên cùng Cố Thiên Triều uy lực đại không giống nhau, hắn lại nóng lòng cứu nhi tử, cho nên ngăn trở Cố Tích Cửu này kim quang uy lực thực không nhỏ, chẳng những đem Cố Tích Cửu phát ra trưởng lực toàn bộ ngăn trở trụ, còn phản đẩy trở về. Mà phát ra hồng quang còn lại là một vị thanh bào nam tử, người này công lực hiển nhiên cũng cực cao, phát ra hồng quang lóa mắt sinh hoa, có thể so với tiểu thái dương. Cố Tích Cửu như bị hắn lần này chụp thật, bất tử cũng đến tàn phế. Cũng cơ hồ tại đây đồng thời, trên tường chợt hiện thân một người, người nọ thậm chí không kịp mở miệng, bỗng nhiên một chưởng đánh xuống, hoành tiệt thanh bào nam tử hồng quang này toát ra tới ba người ra tay, tuy rằng có trước có hậu, nhưng kém nửa giây cũng không có, mọi người đều là không cần nghĩ ngợi, chỉ nghe bang, phanh, khách, phúc, vài tiếng quái vang lúc sau, trần ai lạc định sau, mọi người phân biệt đứng thẳng. Ở này đó người chung, rõ ràng kia thanh bào người võ công tối cao, trên tường người hoành tiệt lại đây trưởng lực bị hắn trực tiếp phách đến thành không được hình, bất quá tốt xấu cũng coi như trực tiếp chắn một chắn, ta rớt đại bộ phận lực đạo, hồng quang cái đuôi quét tới rồi Cố Tích Cửu tả lặc. Cố Tích Cửu bị Cố Tạ Thiên kim quang phản chấn một chút, bị kia thanh bào nam tử hồng quang cái đuôi quét một chút, người liên tiếp lui về phía sau vài bước, trực tiếp đánh vào phía sau trên tường. Trước mắt một trận sao kim loạn mạo, đến nỗi kia trên tường người cũng bị hồng quang cấp chấn một chút, sắc mặt trắng một bạch, lại không màng sinh tử trực tiếp đập xuống tới chắn Cố Tích Cửu trước mặt, quát lên, các ngươi cư nhiên dám hướng về phía thánh tôn môn nhân động thủ, thật to gan. Thanh âm thanh lãnh tử tính, cư nhiên là thái tử Dung Già La. Cố Tích Cửu nuốt một ngụm nảy lên cổ họng huyết, chậm rãi đứng dậy lạnh lùng nhìn đối diện kia hai người, sau đó cười cười, Cố tướng quân thực hảo. Cố Tạ Thiên vừa rồi kia nhất chiêu phát ra đi sau cũng hối hận, nhưng chiêu số cũng không phải là muốn thu hồi là có thể thu hồi. Giờ phút này nhìn thấy Cố Tích Cửu kia tuyết trắng mặt, hắn trong ngực áy náy đi lên, tiến lên một bước, run giọng nói, Cửu Nhi, ngươi không có việc gì bãi. Vi phụ chỉ là tưởng ngăn trở ngươi, không muốn thương tổn ngươi, mà bên kia bị chụp ở trên tường suýt nữa đương bích hoa. Cố Thiên Triều tắc nhìn kia thanh bào người trước mắt sáng ngời, sư phụ, kia thanh bào người đúng là Cửu Tinh Tông Tông chủ Thiên Nguyệt Nhiễm đệ tử đích truyền Đao Thanh Dương, cũng là Cố Thiên Triều sư phụ, vẫn là Cửu Tinh Tông trưởng lão, tại đây đại lục tiếng tăm lừng lẫy, linh lực tu vi đã buông xuống bát giai, cực khan hiếm tồn tại. Cố Thiên Triều vừa thấy đến hắn tự nhiên giống nhìn đến cứu tinh, hắn bị Cố Tích Cửu kia một trưởng suýt nữa chấn vỡ nội tạng, giờ phút này khóe miệng máu tươi trường lưu, nhìn qua có chút dọa người. Đao Thanh Dương mặt trầm như nước, lưỡi đao ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên người, hảo độc ác nữ tử, cư nhiên muốn thí huynh. Người này trên người khí thế cực thịnh, lượt một phát uy quanh thân liền có hàn khí khuếch tán, làm chung quanh không khí cũng tựa muốn kết băng. Những cái đó nha hoàn vũ giả đều quỳ xuống, Dung Già La không đợi Cố Tích Cửu mở miệng liền nói thẳng câu, việc này toàn bộ hành trình bổn cung đều thấy được rõ ràng minh bạch, đợi lát nữa sẽ tự thảo một cái công đạo, đem Cố Tích Cửu nâng lên. Tích Cửu, ngươi như thế nào? Cố Tích Cửu trong ngực nhiệt huyết quay cuồng lợi hại, nàng lại cười cười, không ngại sự. Thái tử gia, nguyên lai ngươi toàn bộ hành trình đều ở vây xem a. Dung Già La xem nàng nói chuyện thần song khí đủ, lúc này mới thoáng yên tâm, ôn thanh nói, ta là đến xem ngươi, không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy vừa ra tuồng. Một bên nói, một bên dùng tay đáp nàng mạch môn. Luyện võ người đều thô thông y thuật, ít nhất trị liệu bị thương vẫn là thực sở trường, cho nên Cố Tích Cửu nếu thật bị nội thương, hắn vẫn là có thể điều tra ra. Cũng không tệ lắm, Cố Tích Cửu mạch tượng thượng tính vững vàng, ứng không quá đáng ngại. Bên kia Đao Thanh Dương cũng ở tra xét Cố Thiên Triều thương thế, mày nhăn chặt muốn chết. Cố Thiên Triều thương thế thực trọng, gấp cần chữa thương. Cố Tạ Thiên đứng ở giữa, một bên là duy nhất nhi tử, một bên là bị ủy khuất nữ nhi, hắn thế nhưng nhất thời không biết nên trước coi chừng cái nào càng tốt. Khụ một tiếng nói, thị phi đúng sai đợi lát nữa lại luật, trước cấp này hai hải tử chữa thương quan trọng. Thái tử điện hạ, Dung Già La nhàn nhạt nói, thị phi hiện tại liền nhưng lộng cái minh bạch. Cố tướng quân, bổn cung nơi này có chân chính chứng cứ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xem hắn. Dung Già La lòng bàn tay hiện ra một lưu thanh hạc, hắn ngón tay ở mỏ chim hạc chỗ một chút, kia hạc trung liền truyền ra vừa mới Cố Tích Cửu gặp được này mẫu tử hai người khi toàn bộ hành trình đối thoại, một chữ không rơi. Mọi người, Lãnh Hương Ngọc vừa mới bò dậy, nghe xong kia lưu thanh hạc đối thoại sau nàng lại trực tiếp mềm mại ngã xuống. Nàng nguyên bản đánh giá những người khác đều là không rõ chân tướng, nàng có thể nhân cơ hội trả đũa, lại không nghĩ rằng hiện trường còn có kia một đống bánh nhân thịt ở nơi đó. Kia đống bánh nhân thịt quả thực chính là Cố Thiên Triều vừa rồi hướng về muội muội hạ độc thủ bằng chứng. Dung Già La nhìn về phía Cố Tạ Thiên, Cố tướng quân, đã biết chân tướng ngươi nói như thế nào? Bổn cung như đem này lưu thanh hạc giao cho Tả Thiên Sư trong tay. Cố Tạ Thiên sắc mặt trắng bệch, lấy Tả Thiên Sư kia thiết diện vô tư diễn xuất, chỉ sợ Cố Thiên Triều cùng Lãnh Hương Ngọc đều sẽ đã chịu cực nghiêm lệ trừng phạt. Lãnh Hương Ngọc đảo không có gì, nhưng hắn liền Cố Thiên Triều này một cái nhi tử, hắn ánh mắt bắn thẳng đến Lãnh Hương Ngọc, đều là này hỗn chướng nữ nhân ở bên trong châm ngòi, nàng như thế nào liền không thể sống yên ổn chút, một hai phải cửa nát nhà tan mới cam tâm. Nữ nhân này quả thực chính là tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Hận giận nhét đầy suy nghĩ trong lòng, Cố Tạ Thiên tay nâng kiếm lạc, đương Lãnh Hương Ngọc đầu người lăn xuống tới kia một khắc, mọi người ngơ ngẩn. Cố Thiên Triều nguyên bản liền trọng thương, giờ phút này liền kinh mang dọa mang khí trực tiếp ngất xỉu đi. Mặt khác nha hoàn bà tử tắc sợ tới mức run rẩy dường như run, sôi nổi quỳ trên mặt đất. Cố Tạ Thiên hai tròng mắt huyết hồng, hướng về Dung Già La thình thịch quỳ xuống, điện hạ, Lãnh Hương Ngọc nhục mà thánh tôn môn nhân thần đã thân thủ đem nàng xử trí, đến nỗi Thiên Triều, hắn cắn răng một cái nói, hắn tuy rằng có sai, nhưng rốt cuộc hắn là hộ mẫu sốt ruột, về tình cảm có thể tha thứ, hơn nữa hắn cũng được đến cũng đủ giáo huấn, lại nói như thế nào hắn cũng là cửu nhi ca ca, huyết mạch chí thân, thần còn thỉnh thái tử điện hạ xem ở lão phu ngựa chiến nửa đời chỉ này một tử phân thượng, buông tha hắn, không cần lại phiền toái Tả Thiên Sư, Dung Già La. Đao Thanh Dương nói, Cố tướng quân không cần như thế, trận này thị phi ngươi này nữ nhi cũng không phải toàn vô sai lầm, nói chuyện cũng rất chanh chua, không giống như là đối mẫu thân cùng ca ca thái độ. Tục ngữ vân, thiên hạ đều là cha mẹ dù cho sai rồi, làm nhi nữ cũng nên thông cảm không so đo mới đúng, huống chi chỉ là mắng nàng hai câu. Hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Cố Tích Cửu, có một câu kêu ở nhà từ phụ từ huynh, xuất giá tòng phu từ tử, nàng liền tính là thánh tôn môn nhân lại như thế nào, tổng không thể vi phạm nhân luân cương thường đi. Tả Thiên Sư liền tính biết chân tướng, cũng sẽ không thật xử trí Thiên Triều. Hảo, việc này dừng ở đây, Thiên Triều trọng thương, cần thiết trị liệu, lão phu dẫn hắn hồi môn phái. Đánh cái hô lên, triệu tới một con nhìn qua vô cùng uy mãnh đại điều, mang theo Cố Thiên Triều trực tiếp rời đi. Cố Tạ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cửu Nhi, hắn biết như vậy xử trí có thiên giúp nhi tử chi ngại, nhưng hắn liền này một cái nhi tử mới là truyền tục hương khói, quyết không thể lại có sơ suất, cũng chỉ có thể lại ủy khuất nữ nhi. Cố Tích Cửu sắc mặt còn tái nhợt, Cố Tạ Thiên tâm tư nàng toàn minh bạch, nàng cái này tiện nghi cha có thời đại này nam nhân sở hữu cha thuộc. Tính, trọng nam khinh nữ, một chồng nhiều vợ, phu vi thê cương nàng cũng không trông cậy vào cho hắn đảo ngược. Nàng nhàn nhạt nói, Cố tướng quân, ngươi không ngừng một cái nhi tử, ngươi đã quên Cố Thiên Nặc. Cố Tạ Thiên, đối cái kia nhi tử hắn trong lòng vĩnh viễn cảm thấy là cái thua thiệt. Cố Thiên Nặc là cái khó được thiên tài, thiên phú so Cố Thiên Triều muốn cao, lúc trước không ra Lãnh Hương Ngọc việc này thời điểm, hắn vẫn là rất đau cái kia nhi tử, thường tái hắn vùng ngoại ô thí mã, phụ tử cũng thường thường so chiêu, kia tiểu tử cũng thực dính hắn, thực sùng bái hắn, chỉ cần hắn hồi phủ tiểu gia hỏa kia liền thích giống cái đuôi nhỏ dường như đi theo hắn phía sau. Sau lại hắn vì khí La Tinh Lam, mới cố ý vắng vẻ đứa con trai này thẳng đến đại sai đúc thành, La Tinh Lam nhảy vực, nhi tử mất tích, thiên nặc đã chết a. Cửu nhi, cái này ra đã bị lăn lộn không giống cái ra, ngươi cũng ngừng nghỉ chút, có thể tha người chỗ thả tha người bãi. Cố Tạ Thiên nhìn không được mở miệng, trong giọng nói đã có oán khí. Tựa hồ Cố Tích Cửu chính là tạo thành hết thảy đầu sỏ gây tội. Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh xuống dưới. Cố tướng quân, có một câu quân tử một nặc trọng thiên kim, liền tính là đối một vị nữ tử hứa hẹn kia cũng nên tuân thủ. Ngươi lúc trước nếu thủ tín, liền sẽ không phát sinh mặt sau này một loạt sự tình. Cố Thiên Nặc sẽ không mất tích, La Tinh Lam sẽ không nhảy vực, Cố Tích Cửu sẽ không cô đơn bị khinh bỉ. Ngươi nói không chừng còn sẽ có mặt khác ưu tú nhi nữ, nhưng này hết thảy đều bị chính ngươi phá hủy. Này hết thảy đều là chính ngươi tạo thành. Cố Tạ Thiên mặt đỏ lên, bật thốt lên nói, ngươi nếu vẫn luôn an an phận phận không phải chuyện gì cũng đã không có. Ta an phận. Cố Tích Cửu cười, ngươi cái này nữ nhi an phận mười mấy năm, an phận mà bị ngươi mặt khác nhi nữ khi dễ, an phận mà làm ngươi coi thường nàng tồn tại, an phận mà nhìn chính mình tỉ tỉ đoạt vị hôn phu, an phận mà bị ngươi nhi nữ liên hợp lại tính kế. Nguyên lai Cố tướng quân luôn miệng nói cái gì muốn bồi thường cái này nữ nhi chính là như vậy bồi thường, muốn cho nữ nhi tiếp tục an phận mà bị khinh bỉ đi xuống, ha ha, lĩnh giáo. Chỉ tiếc ta không muốn. Cố tướng quân, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi ta cha con tình nghĩa cũng dừng ở đây, từ nay về sau ta và ngươi Cố ra lại vô nửa điểm quan hệ. Áp đặt Hà nửa phúc ống tay áo ném tới Cố Tạ Thiên trước mặt. Áp đặt Hà nửa phúc ống tay áo, ném tới Cố Tạ Thiên trước mặt, quay người lại vận dụng thượng thừa khinh công rời đi, không chịu lại hồi một lần đầu. Cố Tạ Thiên choáng váng, Dung Già La lạnh lạnh liếc Cố Tạ Thiên liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu ném một cái bom ra tới. Cố tướng quân, bổn cung từng trong lúc vô ý điều tra đến một sự kiện, năm đó Cố Thiên Nặc đều không phải là tự động chạy tới ám hắc rừng rậm, mà là bị người có tâm cố ý dẫn tới nơi đó đi, có người muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cố Tạ Thiên như sấm oanh đỉnh, chợt ngẩng đầu, là ai? Là ai ngờ làm như vậy? Cố tướng quân chẳng lẽ còn đoán không ra tới? Dung Già La cười lạnh một tiếng, xoay người cũng phi túng mà đi. Gió thổi qua, thổi trúng Cố Tạ Thiên tóc hưu quạnh loạn vũ. Hắn nhìn trên mặt đất Lãnh Hương Ngọc thi thể, quả thực hận đến cắn răng. Năm đó chính là nàng chủ động sấn đêm dài đi thư phòng vì hắn đưa trà, hắn uống lên kia ly trà sau, liền lúc này mới không làm sao hơn nạp nàng, cuối cùng làm nàng vào cửa. Không nghĩ tới một bước sai, từng bước sai, hắn suy sụp dựa vào ở trên tường, nhìn lên không trung. A Tinh, đây là ta báo ứng sao? Nếu lúc trước ta thủ tín, một gian cổ kính trà lâu nội. Cố Tích Cửu rũ mắt nhìn trên bàn thủy tinh bình, bình nội có 30 viên tinh oánh dịch thấu màu đỏ đan dược, tứ phẩm tu la đan. Điện hạ đây là? Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện chính pha trà Dung Già La, vị này phi tinh quốc tôn quý nhất thái tử điện hạ vẫn là một vị trà đạo cao thủ, pha trà khi như nước chảy mây trôi, thập phần cảnh đẹp ý vui. Cố Tích Cửu hoàn toàn cùng Cố Tạ Thiên quyết liệt, tự nhiên muốn dọn ra tới cư trú. Nàng ra tới khi không mang tướng quân phủ từng đường kim mũi chỉ, ra tướng quân phủ sau liền dự bị tìm ra thoải mái khách điếm đối phó mấy ngày, dù sao 3 ngày sau nàng liền phải đi ám hắc rừng rậm, lại khi trở về chưa chắc vẫn là cái này thân phận, không đáng đi thuê phòng ốc. Lại không nghĩ rằng vừa mới ra cửa đã bị vị này thái tử ra đuổi theo. Dung Già La hỏi nàng ngày sau có tính toán gì không, nàng tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ nói muốn trước tìm cái khách điếm chủ hạ, tự ám hắc rừng rậm ra tới sau lại làm tính toán. Dung Già La nhíu mày, không khỏi phân trần kéo nàng liền đi, nói nàng dù sao cũng là thánh tôn môn nhân, chủ khách điếm thấp thân phận, hơn nữa khách điếm người nhiều mắt tạp, không an toàn, vẫn là thuê cái sân chủ hạ tốt nhất. Vị này thái tử ra hôm nay giống như thập phần thanh nhàn, vẫn là cái địa lý thông, bồi nàng thực mau liền tìm đến một chỗ thích hợp nhà cửa. Kia nhà cửa hoàn cảnh u nhã, tam tiến tam xuất sân, bên trong các màu gia cụ đầy đủ hết, lại còn có vô cùng tinh xảo, quả thực chính là hoàn mỹ giỏ sách liền có thể vào ở hình. Nghe nói này nhà cửa là một chỗ hầu gia nhà riêng, sau lại hầu gia thăng quan, lại ban mặt khác phủ đệ, vì thế hầu gia một nhà đều dọn đến tân phủ đệ đi, cho nên nhà riêng cho thuê thuê hảo sân. Đã là buổi chiều thời gian, Dung Già La đề nghị đi uống uống trà, hàng hàng tâm hỏa, còn nói rõ là làm Cố Tích Cửu mời khách. Cố Tích Cửu tự nhiên không thể cự tuyệt, vì thế liền tới rồi nơi này. Này trà lâu vị trí u tĩnh, bố cục tinh nhã, một hoa một thảo đều đường nét độc đáo, một đình một các đều có một phong cách riêng, rất có hiện đại những cái đó hào môn quyền quý thường dạo. Hội sở, tư mật hương vị thực nùng, nhất thích hợp uống trà tâm sự. Hai người mới vừa ngồi xuống không lâu, Dung Già La ở pha trà khoảng cách móc ra cái thủy tinh bình đẩy cho nàng. Này thủy tinh bình nội chính là những cái đó Tu La Đan nghe Cố Tích Cửu hỏi kia một câu, Dung Già La trả lời thực dứt khoát, đây là Tu La Đan, nhưng phòng độc chứng, ngươi nhưng mang ở trên người, đi sấm ám hắc rừng rậm thời điểm, một ngày phục một viên liền cũng đủ. Cố Tích Cửu ẩn ẩn minh bạch, xem ra vị kia Long Thế Tử là Dung Già La người. Ngày đó Long Thế Tử đoàn người cũng nên là Dung Già La âm thầm phái ra đi, này đó đan dược cũng là chuyên môn vì nàng chuẩn bị, không nghĩ tới chính mình lúc trước phân ra đi đan dược còn có thể lấy loại này hình thức trở lại chính mình trong tay. Cố Tích Cửu trong lòng bốc lên khởi ấm áp, vị này thái tử gia bạn chí cốt, này đó đan dược nàng tuy rằng dùng không đến, nhưng ân tình này nàng tiếp, ngày sau nàng chắc chắn ý tưởng hoàn lại. Nàng nghĩ nghĩ, nói thanh tạ, từ thủy tinh trong bình ý tứ đảo ra 10 viên, đặt ở chính mình trong bình ngọc, đem còn thừa 20 viên đẩy trở về, có này 10 viên vậy là đủ rồi. Nàng đã hiểu biết quá ám hắc rừng rậm địa hình, lấy nàng công phu tự tam phong dưới bắt đầu, không dùng được 10 ngày là có thể xông ra tới. Dung Già La lược ngừng lại một chút nói, Tích Cửu, ngày đó ta từ tam phong xông ra tới dùng 8 ngày, ta biết ngươi khinh công lợi hại, nhưng cũng đến phòng bị ngoài ý muốn sự kiện trì hoãn thời gian, như vậy đi, ngươi lưu 20 viên, không thể lại thiếu. Hắn trong ánh mắt tràn đầy không thể trái bối kiên trì cùng nghiêm túc. Cố Tích Cửu nghi nghĩ, cuối cùng đáp ứng, hảo, ta đây lại lưu 10 viên. Nàng đã hạ quyết tâm chờ ra tới sau lại đem sở hữu đan dược toàn bộ còn trở về. Hiện tại bởi vì không có phương tiện bại lộ chính mình, trọng sanh, cái này thân phận, cho nên nàng cũng không nhiều làm giải. Thích, Dung Già La xem nàng đem kia 20 viên đan dược toàn bộ phóng hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ở trong tay áo một sờ, lại lấy ra một cái túi chữ vật, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra tới, có chém sắt như chém bùn chứa đầy linh lực chủy thủ, có bất luận cái gì binh khí cũng cắt không phá tơ vàng bao tay, có tái quá mềm vị giáp hộ thân bảo y nhiều vô số một đông lớn, bày một bàn. Tích Cửu, đi ám hắc rừng rậm thập phần hung hiểm, mấy thứ này nhưng vì ngươi gia tăng phòng ngự, ngươi chạy ra tới phần thắng lớn hơn nữa chút. Cố Tích Cửu nhìn xem trên bàn các màu bảo bối, nhìn nhìn lại hắn, thái tử ra như thế đại ân, Tích Cửu sợ là tiêu thụ không dậy nổi, nàng là biết hàng, mấy thứ này mỗi giống nhau đều là người giang hồ đoạt phá đầu chân phẩm, giá trị đã vô pháp tính ra, mà vị này thái tử ra ở trong triều địa vị hơi có chút xấu hổ, thái tử phủ cũng không phải phú khả địch quốc, này đó bảo bối hẳn là hắn toàn bộ ra. Sản như vậy tình nghĩa quá nặng, nàng sợ hoàn lại không dậy nổi, cho nên không nghĩ tiếp thu. Dung Già La tựa hồ đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều, mấy thứ này ta không phải đưa cho ngươi, mà là mượn ngươi, chờ ngươi từ ám hắc rừng rậm ra tới sau, trả lại ta cũng là giống nhau. Ta đây nếu cũng chưa về làm sao bây giờ? Cố Tích Cửu bật thốt lên hỏi một câu. Không, ngươi sẽ trở về. Dung Già La ngữ khí vô cùng kiên định, ta tin tưởng ngươi. Cố Tích Cửu, điện hạ đối Tích Cửu hảo, Tích Cửu thập phần cảm kích, nhưng vô công bất thụ lộc, Tích Cửu, ngươi đã từng đã cứu ta mệnh, vì ta trị hết ngoan tật, vô luận ta đưa ngươi cái gì cũng đều là hẳn là. Cố Tích Cửu, nàng minh bạch vị này thái tử gia đã biết ngày đó vì hắn trị liệu ngoan tật người là ai, ban đầu hắn vẫn luôn không nói, chỉ là không nghĩ đâm thủng tầng này giấy cửa sổ mà thôi. Nàng dứt khoát cũng ăn ngay nói thật, lần đó chỉ là một hồi giao dịch, điện hạ cũng không thiếu ta cái gì. Dung Già La nhìn nàng một lát, Tích Cửu, ngươi đang sợ cái gì? Cố Tích Cửu nhướng mày, nhất thời khó hiểu, ách. Dung Già La thở dài, ngươi đối nam nhân luôn luôn phòng bị như thế thâm sao? Tổng sợ thiếu mỗi người tình, không muốn cùng người có càng sâu liên lụy có phải hay không? Yên tâm, trên đời này nam nhân cũng không phải đều giống thập nhị hoàng đế như vậy, thí dụ như ta vẫn là có thể tin. Cố Tích Cửu, xem. Ra Dung Già La nghĩ lầm nàng là bị Dung Ngôn Tình thương, bất quá hắn nói giống như có điểm đạo lý, nàng hiện tại đối nam nhân có một loại bản năng phòng bị. Bởi vì nàng vô luật tiền sinh vẫn là kiếp này, chỗ đã thấy tình yêu đều không có chết già, đặc biệt là đối đãi tình yêu phương diện nam nhân không phải giống nhau thiện biến, không phải giống nhau trở mặt vô tình. Thí dụ như Cố Tạ Thiên, thí dụ như Long Tích, thí dụ như Dung Ngôn, cho nên nàng không nghĩ lại lây dính bất luận cái gì nợ tình, chỉ cần nhìn đến đối phương có loại này manh mối nàng liền sẽ không chút do dự cắt đứt. Dung Già La trong mắt hiện lên một mạt ảm đạm, nhưng thực mau che giấu trụ, khụ một tiếng nghiêm mặt nói, Tích Cửu, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ý đồ, chỉ đương ngươi là bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, tự nhiên rút đao tương trợ. Huống chi ta có thể trợ giúp ngươi chỉ là này đó vật ngoài thân, ngươi như không đành lòng, vậy ngươi tiến ám hắc rừng rậm sẽ giúp ta làm một chuyện như thế nào? Chuyện gì? Ám hắc rừng rậm Nhị Phong phía trên có một loại giáp sát thú, con thú này chi tâm nhưng làm thuốc dẫn, luyện chế một loại thích hợp ta công lực tăng trưởng kỳ dược, ngươi giúp ta thu thập một viên như thế nào? Nói đến cái này phân thượng, Cố Tích Cửu không thể không đáp ứng. Hảo. Dung Già La mặt mày giãn ra, cười, cho nàng giải thích này đó bảo bối cách dùng. Nhìn nàng từng cái biểu thị một lần sau, lại thế nàng toàn bộ thu vào trong túi chữ vật, cuối cùng đưa tới nàng trong tay. Cố Tích Cửu thu hảo sau, Dung Già La lại cho nàng giảng giải một ý ám hắc trong rừng rậm ứng chú ý hạng mục công việc. Đãi nói xong đã là một canh giờ qua đi. Dung Già La nguyên bản còn tưởng cùng nàng đi tử lầu ăn đốn tốt, bỗng nhiên phát hiện Cố Tích Cửu sắc mặt tựa hồ không đúng lắm, tái nhợt lợi hại. Tích Cửu, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất khó xem. Giơ tay đi bắt nàng mạch môn. Cố Tích Cửu giơ tay tránh đi, lắc lắc đầu, không có việc gì, có chút mệt mà thôi. Thật không bị thương? Dung Già La còn không yên tâm. Không có, ngươi vừa rồi không phải vì ta chắc qua. Nhưng ngươi sắc mặt thật sự không đúng lắm tính, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mặt khác sự đừng lại suy nghĩ. Dung Già La đứng lên, ta đưa ngươi trở về. Cố Tích Cửu gật gật đầu, đang muốn đứng lên, bên ngoài ẩn ẩn có chút ầm ĩ, chỉ nghe một cái giọng nữ cả giận nói, Dung Sở, ngươi mơ tưởng giấu ta. Ngươi gần nhất cùng cái kia Vân Thanh La đi không phải giống nhau gần. Ngươi mỗi ngày đi nàng trong phủ đưa tin, ngươi có phải hay không đối nàng có cái gì ý tưởng, muốn cưới nàng làm ngươi chính phi? Nói bậy, ngươi đây là nói cái gì? Ta đi nàng trong phủ là phụng phụ hoàng chi mệnh đi, nàng là thiên bẩm đệ tử, lại ở xa tới là khách, phụ hoàng phái ta bồi nàng đi dạo một chút kinh thành mà thôi. Dung Sở thanh âm vang lên tới. Hừ, đừng cho là ta không biết. Bệ hạ phái người là thái tử điện hạ, cũng không phải là ngươi. Kia thiếu nữ tức muốn hộp máu. Cố Tích Cửu nhìn liếc mắt một cái bên người Dung Già La, Dung Già La khụ một tiếng, không nói chuyện. Chiêu nhi, ngươi này lại vô cớ gây rối. Phụ hoàng phái chính là chúng ta hai người, nhưng ta kia thái tử ca ca gần nhất đang bế quan tu luyện không rảnh đi, cũng chỉ có thể là ta chính mình đi. Dung Sở đúng lý hợp tình. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Ngươi hiện tại là thích nàng có phải hay không? Ta cũng không ngại nói cho ngươi, ngươi này phiên tâm tư chung quy là sẽ không thành công, bởi vì vị kia Vân Thanh La đã danh hoa có chủ. Dung Sở tựa hồ cứng lại, nàng đính hôn. Cùng ai? Theo ta được biết, nàng là Hạo Nguyệt Quốc thánh nữ là dễ dàng sẽ không hôn phối, bổn vương cũng không nghe nói nàng cho phép người. Tả Thiên Sư, kia thiếu nữ long trời lở đất tới một câu. Cái gì? Nàng như thế nào sẽ? Nàng... Dung Sở đều nói lắp, ngươi còn nói đối nàng không thú vị, ngươi lời này rõ ràng là đối nàng có ý tứ. Kia thiếu nữ kêu lên, kia thiếu nữ lại la hét ầm ĩ vài câu, Dung Sở ở nơi đó kiên nhẫn hống, thực rõ ràng, Dung Sở cùng kia thiếu nữ hẳn là đã tư định rồi chung thân, hơn nữa kia thiếu nữ vẫn là thừa tướng chi nữ. Cố Tích Cửu lén cảm thấy chính mình nghe cái này góc tường có chút không lễ phép, đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe Dung Sở lại hỏi một câu, hảo, chiêu nhi, ta... chỉ là tò mò buồn bực mà thôi, nàng rốt cuộc cùng ai đính hôn? Tả Thiên Sư, nàng cùng Tả Thiên Sư. Kia thiếu nữ lại nói một lần, có thể thấy được vừa rồi không phải tùy ý nói. Dung Sở, phòng trong Cố Tích Cửu năm chén trà ngón tay hơi hơi căng thẳng, trước mắt hiện lên đế phất y bóng dáng. Người kia đính hôn, kia chính mình cùng hắn cái gọi là hôn ước hẳn là liền không tính bãi. Chính là, có thể sao? Đế phất y người kia quang côn nhiều năm như vậy có thể nhanh như vậy. Động tâm. Chẳng những Cố Tích Cửu không tin, bên ngoài Dung Sở ngẩn ngơ dưới cũng không tin, không có khả năng. Tả Thiên Sư đã là bán thần thân thể, sao có thể đối một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu động tâm? Nhân ra là thiên đạo đệ tử A, cùng Tả Thiên Sư ngang nhau thân phận đâu, hai người man xứng đôi. Bổn vương không tin, ngươi ở nơi nào nghe nói? Này tin là Phù Thương Cung truyền ra tới, kia thiếu nữ tiếp tục ném bom nổ dưới nước, ta có một thân thích ở... Phù Thương Cung làm vẩy nước quét nhà thị nữ, ta trong lúc vô ý nghe nàng nói Phù Thương Cung chính dự bị một hồi đính hôn nghi thức, này nghi thức 10 ngày sau cử hành. Dung Sở, kia thiếu nữ tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại xem, có thể làm Tả Thiên Sư động tâm hứng khởi đính hôn ý niệm còn có thể có ai? Gần nhất Vân Thanh La cùng Tả Thiên Sư đi man gần, ta nghe nói Vân Thanh La ở Hạo Nguyệt Quốc thời điểm đi nơi nào thám hiểm lạc đường, còn gặp được cực hung hiểm sự tình, là Tả Thiên Sư kịp thời xuất hiện, đem nàng cứu ra. Hai người một đường đồng hành, tự nhiên liền có tình, bọn họ thân phận tương đương, lại trai chưa cưới nữ chưa gả, sẽ đính hôn cũng là nước chảy thành sông sự. Dung Sở dãy rủa nói, này đó chỉ là ngươi phỏng đoán, chưa chắc là thật sự, ta cũng không nghe Vân Thanh La nhắc tới quá, nàng là nữ hài nhi ra, tự nhiên không có phương tiện chủ động đề lạp. Bất quá, nàng trong phủ cũng truyền ra tin tức, nói Vân Thanh La chuyện tốt gần đâu. Ngươi ngẫm lại, Phù Thương cung trung truyền ra tin tức Tả Thiên Sư sắp sửa đính hôn, Vân Thanh La trong phủ truyền ra nàng chuyện tốt gần như không phải bọn họ muốn đính hôn, sao có thể như vậy vừa khéo, hoàn toàn ăn khớp sao? Dung Sở không từ, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu, vô luận như thế nào, việc này còn chưa hoàn toàn định trụ, có lẽ Tả Thiên Sư có khác ái mộ nữ từ đâu. Ngươi biết đến, Âm Dương Tông tông chủ Hoa Vô Ngôn cùng hắn quan hệ liền rất không tồi, nói không chừng là bọn họ tu thành chính quả. Kia thiếu nữ xích mà cười, Tả Thiên Sư cùng Hoa Tông chủ nhận thức vài thập niên, nếu cho nhau thích đã sớm tu thành chính quả, còn dùng chờ tới bây giờ. Ta chính là nghe nói Hoa Tông chủ cùng Tả Thiên Sư tựa hồ có chút mâu thuẫn khác nhau, mấy ngày trước đây Hoa Tông chủ đi bái phỏng Tả Thiên Sư, lại ăn cái bế môn canh, Tả Thiên Sư căn bản không thấy nàng. Theo sau không lâu liền truyền ra Tả Thiên Sư sắp sửa đính hôn tin tức, này không phải rõ ràng hắn ý chung nhân là người khác sao? Ngươi ngẫm lại, trừ bỏ Vân Thanh La còn có thể có ai? Gần nhất cùng Tả Thiên Sư đi gần còn ai vào đây? Cái kia Cố Tích Cửu cũng từng cùng hắn tiếp xúc quá một đoạn thời gian, Dung Sở buột miệng thốt ra. Kia thiếu nữ cười nhạo, nàng, ngươi tỉnh tỉnh đi, sao có thể là nàng? Kia tiểu nha đầu mới là chân chính miệng còn hôi sữa, người còn chưa nảy nở đâu. Kia thiếu nữ cười nhạo, nàng, ngươi, tỉnh tỉnh đi, sao có thể là nàng? Kia tiểu nha đầu mới là chân chính miệng còn hôi sữa, người còn chưa nảy nở đâu. Lại nói nàng dung mạo như vậy xấu, kia một mảnh đốm làm người nhìn đến liền buồn nôn, liền dung ngôn người như vậy đều coi thường nàng, Tả Thiên Sư lại như thế nào sẽ nhìn thượng? Tả Thiên Sư khi đó ở Thiên Khải trên đài vì nàng xuất đầu, chẳng qua là xem ở Thánh Tôn mặt mũi thượng trừng phạt những người đó mà thôi, không có tư tâm. Nói thật, tuy rằng nói kia nha đầu là Thánh Tôn môn nhân, nhưng ta cũng coi thường nàng, nàng tuy rằng không phế tài, nhưng cũng chỉ có linh lực nhị giai tu vi, cùng mọi người không có gì khác nhau, cũng liền bệ hạ lấy nàng đương bảo dường như. Lại nói quá hai ngày nàng liền phải bị đầu nhập ám hắc rừng rập, có thể tồn tại trở về tỷ lệ rất nhỏ, Tả Thiên Sư lại như thế nào sẽ dự bị 10 ngày sau cùng nàng đính hôn sự, quả quyết không phải nàng. Kia thiếu nữ phân tích đạo lý rõ ràng, Dung Sở đốn một lát, bổn vương tự nhiên biết không là nàng đáng giận, phụ hoàng còn tưởng đem ta cùng nàng thấu một đôi đâu, dung ngôn đều không cần hóa, muốn đưa cho bổn vương cái gì? Kia thiếu nữ tiếng rít lên, bệ hạ muốn cho ngươi cưới Cố Tích Cửu. Đừng kêu, Dung Sở nói, ta sẽ không đáp ứng. Hừ, phụ hoàng bất công, tưởng đem Dung Già La cùng Vân Thanh La thấu một đôi, lại muốn cho ta cưới cái kia xấu nha đầu. Bệ hạ khi nào nói? Kia thiếu nữ tức giận đến thanh âm đều run lên. Bệ hạ không nói rõ, bất quá ta cảm giác hắn có ý tứ này, thường ở trước mặt ta nhắc mãi kia nha đầu hảo, còn làm ta cùng nàng nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Vậy ngươi cùng nàng tiếp xúc không có? Kia thiếu nữ không yên tâm. Đương nhiên không có. Từ Thiên Khải đài kia một lần sau, bổn vương lại chưa thấy qua nàng. Lại nói kia nha đầu vẫn luôn bế quan luyện công đâu, cũng không vài người thấy nàng ra tới quá. Hai người nói chuyện nói, ngẫu nhiên lại xảo hai câu, dần dần đi xa. Hiển nhiên là rời đi. Dung Già La nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu, vừa rồi vì cái gì không cho ta đi ra ngoài? Ở kia hai người lời nói đối Cố Tích Cửu nhiều có vũ nhục khi, hắn liền nghĩ ra đi giáo huấn bọn họ, lại không nghĩ rằng bị Cố Tích Cửu cái này đương sự giữ chặt. Cố Tích Cửu chọn môi cười, hà tất cùng bọn họ chấp nhặt. Dung Già La thở dài, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi chịu nhục mà thôi, đa tạ. Cố Tích Cửu giơ tay uống một ngụm trà, ngồi ở chỗ kia như suy tư gì. Tích Cửu, ngươi không cần đưa bọn họ nói để ở trong lòng. Dung Già La còn tưởng rằng nàng là bị kia hai người công kích nói khí tới rồi, nhìn không được mở miệng an ủi. Chỉ là bị chó sủa hai tiếng mà thôi, ta tự nhiên không bỏ trong lòng. Đúng rồi, vừa rồi Dung Sở lời nói là thật sự. Ngươi phụ hoàng thực sự có tác hợp ta cùng hắn ý tứ. Dung Già La trong tay áo nắm tay, này, ta muốn nghe lời nói thật, điện hạ. Phụ hoàng xác thật có ý tứ này. Có một ngày hắn trong lúc vô ý cùng ta nói ngươi cùng thập nhị đệ đa không có khả năng, mà hắn cũng không nghĩ vi phạm lúc trước đối với ngươi mẫu thân hứa hẹn, nhất định phải ngươi làm hoàng gia tức, lại nói ngươi là thánh tôn môn nhân, đến tìm cái cùng ngươi xứng đôi tôn quý hoàng tử, hắn để Dung Sở. Cố Tích Cửu ngưng mi không nói. Tuyên đế phái người cho nàng đưa tới thiệp mời, nói ngày sau ở trong cung mở tiệc vì nàng thực tiễn, chẳng lẽ còn có khác tâm tư? Tưởng đem nàng cùng Dung Sở cái kia cha lại thấu một đôi, này đảo thực sự có khả năng, rốt cuộc tuyên đế vẫn là thực ái tài, giống thánh tôn môn nhân như vậy sống chiêu bài hắn tự nhiên tưởng hoàn toàn nạp vào hoàng gia, mà nàng kia tiện nghi cha Cố Tạ Thiên lại là Dung Sở nhất phái, bảo không chuẩn tuyên đế sẽ thuận nước đẩy thuyền. Tích Cửu, ta biết ngươi đối Dung Sở vô tình, nhưng bệ hạ nếu trực tiếp hướng ngươi tứ hôn, ngươi làm thần tử tự nhiên thoái thác không được. Ta đảo có một cái chủ ý ở chỗ này, không biết ngươi muốn nghe hay không? Cái gì chủ ý? Cố Tích Cửu nhướng mày. Kỳ thật ta cũng bị phụ hoàng thúc giục hôn bức cho khẩn, mà ta và ngươi giống nhau đều vô tình hôn nhân, chi bằng ngươi ta làm một tuồng kịch. Phụ hoàng nếu ở thực tiễn bữa tiệc thật muốn vì ngươi tứ hôn, ta liền thỉnh chỉ làm hắn đem ngươi tứ hôn cho ta. Dung Già La ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Cố Tích Cửu cặp kia sáng ngời đôi mắt, yên tâm, mặc dù ngươi ta đính hôn cũng chỉ là làm cấp người ngoài xem, ngươi như cũ là tự do thân, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi cái gì. Về sau ngươi nếu có ái mộ người, ta tự nhiên buông tay thành toàn, sẽ nghĩ cách lại giải trừ việc hôn nhân này. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, tại đây trên đại lục, trừ phi ngươi hôn thành đế phất y bọn họ cái loại này cấp bậc, nếu không dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, hoàng quyền đại như thiên, một khi thánh chỉ xuống dưới, không có người dám kháng chỉ không tuân. Tuyên đế nếu thật ở tiệc rượu thượng tứ hôn, nàng chỉ sợ không thể trực tiếp phản kháng, bất quá chính mình dù sao cũng là thánh tôn môn nhân, tuyên đế liền tính tức giận, tổng không thể đem chính mình xử tử bãi, mà chính mình liền phải đi ám hắc rừng rậm, trở ra liền không phải cái này thân phận, kia còn sợ cái gì? Dung Già La tựa hồ đã biết nàng một ít ý tưởng. Thở dài, Tích Cửu, ngươi là thánh tôn môn nhân, nếu kháng chỉ không tuân nói phụ hoàng sẽ không thật muốn ngươi mệnh, nhưng sẽ vì khó người nhà của ngươi, nghiêm trọng khi nói không chừng sẽ mãn môn sao chảm. Cố Tích Cửu trầm mặc, nhân nàng một người mà liên lụy tướng quân phủ mấy trăm khẩu người bỏ mạng này mua bán không có lời. Cố Tích Cửu nhớ tới tận tâm hầu hạ chính mình những cái đó thị nữ, các nàng đối nàng trung thành và tận tâm, làm nàng tổn hại những người này. Sinh tử nàng làm không được, chi bằng ứng Dung Già La làm trận này diễn nàng cuối cùng ứng hạ. Bất quá nàng đem từ tục tiếu cũng nói đến phía trước, điện hạ, ta chỉ đương điện hạ là bằng hữu, ngày sau ta vô luận sấm ám hắc rừng rậm có thể hay không ra tới, này hôn ước vẫn là muốn giải trừ. Dung Già La ánh mắt hơi hơi buồn bã, ngay sau đó gật đầu, đó là tự nhiên, ta nói sẽ không trói buộc với ngươi, hôn ước tùy thời có thể giải trừ, ngươi như không tin, ta hiện tại liền có thể cho ngươi viết cái giải trừ hôn ước công văn, ngươi tùy thời có thể lấy ra tới sử dụng. Nói đến cái này phân thượng, Cố Tích Cửu liền không đạo lý không đồng ý, hảo, kia ở tiệc rượu thượng hành sự tùy theo hoàn cảnh bãi. Vì cầu này ra diễn rất thật chút, Dung Già La lấy ra một quả thủy doanh doanh vòng ngọc đưa tới Cố Tích Cửu trên tay, Tích Cửu, đây là tín vật. Kia vòng tay vừa thấy liền không phải tục vật, so lão hồ tốt nhất phỉ thúy thế nước còn đủ, trong lòng bàn. Tay tựa một uông thủy, mặt trên còn có linh lực lập lòe, vẫn luôn trầm mặc thương khung ngọc lập tức hưng phấn mà vì Cố Tích Cửu phổ cập tri thức, chủ nhân. Đây là linh lực vòng, mang chi có thể gia tăng linh lực, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, sử thanh xuân vĩnh trú, xưa nay đều là hoàng hậu truyền cho thái tử phi chi vật toàn phi tinh quốc liền này một quả. Ngươi có thể tiếp được, đối với ngươi trên mặt đốm cũng rất có chỗ tốt, nói không chừng có thể hoàn toàn làm nhạt. Nó ở Cố Tích Cửu trong đầu lải nhải, Cố Tích Cửu nghe nó lải nhải xong, cho nó một câu, ân, ít nhất nó so ngươi đẹp nhiều. Thương khung ngọc, nó nguyên thân có thể so này linh lực vòng phong cách nhiều. Nó hiện tại như vậy xấu còn không phải nàng yêu cầu. Nó chính cuồng buồn bực, Cố Tích Cửu lại bổ nó một đao, tới, này vòng tay như vậy quý báu thả ngươi trong không gian đi, cũng có thể nung đúc ngươi tình cảm. Thương khung ngọc, Cố Tích Cửu lại. Giống nhớ tới cái gì, nhạc hoa hậu án tử kết. Dung Già La gật gật đầu, xem như kết đi. Tuy rằng chứng cứ đối bọn họ thực bất lợi, nhưng rốt cuộc không có trực tiếp nhất chứng cứ chứng minh bọn họ xác thật giết nhạc hoa hậu. Thập nhị đệ cùng Cố Thiên Tình ở ngục chung lại vẫn luôn cắn chặt nha không cung khai, cho nên tam tư thẩm vẫn luôn mãi, chỉ có thể xác định bọn họ xác thật muốn hại ngươi, hơn nữa Cố tướng quân thường xuyên hướng phụ hoàng khóc lóc kể lể muốn nhờ, cầu. Phụ hoàng xem ở hắn vãng tích quân công cùng ngươi là thánh tôn môn nhân mặt mũi thượng buông tha ngươi tỉ tỉ, cho nên phụ hoàng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định muốn thả bọn họ, bất quá không phải vô tội phóng thích, là lưu đày. Hai người đều đem bị biếm vì bố ý. Xung quân biên tái cánh đồng hoang vu 3 năm sau như vô sai lầm, nhưng cho phép phản kinh. Nhưng thập nhị đệ kiếp này không thể lại phong vương, Cố Thiên Tình vĩnh vì bố ý, không được gả quan lại con cháu làm vợ. Phụ hoàng đã có ý tứ này, phỏng chừng mấy ngày nay liền phải chính thức tuyên bố. Cố Tích Cửu không nói nữa, chỉ rũ mắt uống một ngụm thủy. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, tuyên đế đều không phải là thật sự xem ở Cố Tạ Thiên mặt mũi thượng từ nhẹ xử lý kia hai người, mà là tuyên đế bản thân cũng là rất muốn phóng. Rốt cuộc Dung Ngôn là hoàng tử, là hắn thân nhi tử, tuyên đế nói như vậy chẳng qua là thuận thế mà làm, chính mình tìm dưới bậc thang mà thôi. Kết quả này kỳ thật cũng ở Cố Tích Cửu dự kiến bên trong, nhưng hiện tại chính tai chứng thực trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Tiểu thương, ta này tính giúp nguyên chủ báo thù sao? Có phải hay không không báo nhanh nhẹn? Cố Tích Cửu thầm hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc cũng có chút dầu dĩ, hẳn là, bất quá cũng không ngại sự, ngươi này nguyên thân hồn phách là cái thực thiện lương tiểu cô nương, nàng liền tính lòng có bất bình cũng sẽ không lại quái ở ngươi trên người, sẽ không đối với ngươi bất lợi. Cố Tích Cửu lại uống một ngụm thủy, nhàn nhạt nói, nàng càng là thiện lương ta càng muốn thế nàng báo thù, nói thật, ta tiếp nhận này thân thể càng lâu, đối nguyên chủ tao ngộ càng là đồng cảm, như bản thân mình cũng bị mơ hồ phảng phất thân thể này nguyên chủ nhân cũng từng là nàng chính mình. Chẳng lẽ này nguyên chủ Cố Tích Cửu là nàng kiếp trước? Không giống, tính cách quá không giống, hẳn là không phải. Cố Tích Cửu lắc lắc đầu, đem cái này không đáng tin cậy ý tưởng vứt bỏ. Đúng là mùa xuân 3 tháng, xuân phong đã nhiễm tái rồi ngọn cây, ngự hoa viên trung kia một loan nước chảy đã tuyết tan, len ca len keng ở đá xanh thượng chút ra, mà ở đá xanh phía dưới còn lại là 5 mét cao chênh lệch, làm dòng nước ở chỗ này hình thành một đạo thác nước. Dòng nước không lớn, vô số dây nhỏ giống nhau chút xuống, dừng ở phía dưới một khối bạch thạch thượng, cư nhiên tấu ra đàn cổ vang nhỏ, sau đó lại xôn xao chảy về phía nơi xa. Tại đây thác nước cách đó không xa tác kiến một tòa nhà thủy tả dường như cung điện. Đây là ngự hoa viên trung nhất nổi danh một chỗ nghe cầm lưu thúy điện. Tuyên đế vì Cố Tích Cửu sở thiết thực tiễn yến liền ở chỗ này. Lần này tiệc rượu làm cho cực kỳ long trọng, văn võ bá quan cùng với này gia quyến cơ hồ toàn tới rồi. Hồng nam lục nữ, mỗi người đều là ăn diện lộng lẫy, ô áp áp một đống người, hơn nữa thỉnh thoảng có cung nữ xuyên qua trong đó. Trường hợp không phải giống nhau náo nhiệt. Lần này tụ hội cũng không có giống thường lui tới như vậy mỗi cái gia đình một bàn, mà là 3 người một bàn. Bọn quan viên một liệt, các phu nhân một liệt, đến nỗi những cái đó mang đến công tử các tiểu thư tắc từng người phối hợp, cũng là 3 người một bàn, quen biết ngồi ở cùng nhau. Ấn an bài này Yến Quý Phi nương nương cách nói, chính là làm những người trẻ tuổi kia ngồi cùng nhau, còn náo nhiệt chút, bởi vì đại gia cơ bản đều trước tiên tới rồi, cho nên ở Yến hội bắt đầu phía trước, đại gia đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc lên, các nữ hài tử díu dít nói nói cười cười thật náo nhiệt. Bởi vì là đại gia tùy ý ngồi, cho nên kia tổ hợp cũng không tương đồng. Có nhị nữ một nam giả, có nhị nam một nữ giả, cũng có đồng tính 3 người cùng tịch. Đương nhiên, cũng có đơn độc ngồi một tịch, thí dụ như tuyên đế hiện tại này đó chính chủ cũng chưa đến, bất qua ghế đa an bài hảo. Bởi vì này yến hội là vì Cố Tích Cửu chuẩn bị thực tiễn yến, cho nên lần này Cố Tích Cửu tự nhiên là mọi người chú ý tiêu điểm. Tương đối ứng Cố Tích Cửu lão cha Cố Tạ Thiên cũng thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Cố Tạ Thiên 2 ngày này không phải giống nhau sức đầu mẻ chán. Hôm trước hắn khí giận dưới nhất kiếm đem Lãnh Hương Ngọc cấp cắt, sảng là sảng, chuyện phiền toái cũng không ít. Trước xử lý Lãnh Hương Ngọc sự, đối ngoại báo cái bạo bệnh mà chết, đem nàng liệm một ngụm mỏng quan hạ táng. Đương nhiên, không táng tiến Cố ra phần mộ tổ tiên, mà là tùy tiện tuyển chỗ hoang sườn núi chôn. Này niên đại nữ tử địa vị thấp hèn, chỉ cần phạm vào thất suất chi điều, nhẹ thì hưu bỏ, nặng thì xử tử, phạm sai lầm lợi hại liền tính tẩm cái lồng heo cũng không ai sẽ lý. Quan gia cũng sẽ không truy cứu. Hơn nữa Lãnh Hương Ngọc tiểu gia bích ngọc xuất thân, nguyên bản nhà mẹ đẻ liền không mấy cái thân thích, nàng tính tình lại khắc nghiệt thiếu tình cảm, cho nên nàng như vậy đột tử, ngay cả nàng nhà mẹ đẻ cũng không nghĩ vì nàng xuất đầu. Cố Tạ Thiên phân điểm bạc đi ra ngoài khiến cho bọn họ ngậm miệng. Đáng tiếc Lãnh Hương Ngọc dùng không chính đáng thủ đoạn thượng vị, luồn cui tính kế cả đời, hại La Tinh Lam, ám toán Cố Thiên Nặc, hố Cố Tích Cửu, cuối cùng được như vậy cái kết cục, cũng coi như là thiên đạo hảo luân hồi, báo ưng khó chịu. Chờ hắn xử lý xong Lãnh Hương Ngọc sự, lại đi tìm Cố Tích Cửu, mới phát hiện nàng là thật sự rời đi. Chẳng những nàng rời đi, nàng kia vài vị bên người thị nữ cũng rời đi. Hắn đưa cho nàng tất cả đồ vật đều đặt ở trên bàn, rõ ràng là thật sự cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Cố Tạ Thiên lại giận lại tức lại bất đắc dĩ. La Tinh Lam vì hắn sinh này một đôi nhi nữ đều có một thân ngạo cốt, còn đều tưởng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, bất quá dựa theo phi ngôi sao quốc luật pháp, cha mẹ có thể cùng nhi nữ đoạn tuyệt quan hệ, cha mẹ nếu đã phát thanh minh đó chính là thật chặt đứt, phía chính phủ cũng sẽ thừa nhận. nhưng nhi nữ cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, cũng liền gần có thể làm khí nói mà thôi, sẽ không bị phía chính phủ tán thành. Hắn có nhân mạch có thám tử, muốn hỏi thăm Cố Tích Cửu đi nơi nào tự nhiên thực dễ dàng. Ngày hôm qua chạng vạng hắn tới cửa đi tìm nàng, tưởng cùng nàng tâm sự, lại không nghĩ rằng ăn cái bế môn canh, Cố Tích Cửu kia bốn cái bên người thị nữ căn bản không cho hắn tiến, nói cô nương có lệnh, người ngoài một mực không thấy. Cố Tạ Thiên cùng nữ nhi nháo đến như vậy cương, tự nhiên không nghĩ đánh đi vào làm quan hệ càng cương, cho nên hắn nói một câu, kia bản tướng quân đêm mai tới đón nàng dự tiệc, sau rời đi. Hôm nay lúc chạng vạng hắn quả nhiên mang theo xa giá đi tiếp nàng, lại không nghĩ rằng phát cái không, Cố Tích Cửu căn bản không ở, hắn thậm chí hỏi không ra hắn này nữ nhi rốt cuộc đi nơi nào. Hoàng đế mở tiệc tịch, mọi người đều là sớm dự tiệc, không ai dám đến trễ, Cố Tạ Thiên tự nhiên cũng không dám. Hắn một mặt sai người âm thầm tìm kiếm Cố Tích Cửu rơi xuống, một mặt lẻ loi một mình đi dự tiệc. Tiến đến dự tiệc đều là trong triều đại thần và gia quyến, này đó các đại thần cái nào không phải cáo giả xảo quyệt nhân tinh, nhân mạch tin tức cũng không phải giống nhau linh thông. Tướng quân trong phủ phát sinh sự Cố Tạ Thiên tuy rằng giấu giếm hảo, nhưng vẫn là làm mọi người nghe nói cái ra lông, vốn dĩ bọn họ còn không quá tin, hiện tại coi chừng Tạ Thiên lẻ loi một người tiến đến, mọi người xem hắn ánh mắt liền rất vi diệu, nói chuyện cũng ẩn mang theo hỏi thăm chi ý, làm Cố Tạ Thiên phiền không thắng phiền, ngồi ở chỗ kia cơ hồ không nói lời nào. Hắn lỗ tai nghe chư vị đồng liêu cao đàm khoát luật, đặc biệt nhìn đến người khác đều là nhi nữ vòng đầu gối, phu nhân hiền thục, hắn trong lòng càng hụt hẫng. Năm đó hắn mới làm tướng quân là lúc, nhi tử Cố Thiên Nặc bị chắc ra thiên tài tư chất, chẳng những hắn cao hứng, là Tinh Lam cũng cùng hắn giống nhau vui vẻ, như vậy liệt hỏa dường như nữ tử giống cái hài tử dường như lôi kéo hắn tay lại nhảy, vây quanh hắn xoay quanh. Tới tham gia cung yến thời điểm, còn không kiêng rẻ người mà cùng hắn xách tay cùng nhau xuống xe, phu thê ngồi chung một tịch, nàng còn vì hắn ân cần chia thức ăn. Nàng biết hắn sở hữu khẩu vị, vì hắn bố đồ ăn đều là gai đúng chỗ ngứa. Khi đó không biết tiện sát bao nhiêu người, đều nói hắn có một cái hảo phu nhân. Mỹ mạo, công phu cao, người lại nhiệt tình, liền tuyên đế đều hâm mộ hắn. Khi đó hắn mỗi ngày đều ở trong lòng Mỹ nở hoa, khi đó La Tinh Lam trong lòng trong mắt tất cả đều là hắn, còn tin tưởng tràn đầy mà cùng hắn nói phải vì hắn sinh một tá nhi nữ, mỗi người đều là thiên tài, làm hắn trở thành phi tinh quốc nhất phong cảnh người. Chỉ tiếc người luôn là đang ở phúc chung không biết phúc, cũng luôn là thích được voi đòi tiên đương phu thê ân ái. Khi hắn phạm vào cái gọi là nam nhân bệnh chung, nhìn đến đồng liêu mỗi người thê thiếp thành đàn, hắn âm thầm hâm mộ, vì thế mới khiến cho Lãnh Hương Ngọc có thể sấn hư mà nhập. Sau lại hắn cũng rốt cuộc thê thiếp thành đàn, lại mất đi thứ quan trọng nhất. Hắn cùng Lãnh Hương Ngọc cũng hảo, mặt khác thiếp thị cũng hảo, sở hữu bất quá chính là nam nữ đại dục, cũng không có nhiều ít cảm tình. Huống chi Lãnh Hương Ngọc nhìn qua là nhân tinh, nhưng cùng những cái đó chân chính tiểu thư khuê các so sánh với vẫn là có chút khoảng cách, mang ra cửa khi cũng sẽ rụt rè. Sau lại tuy rằng không lộ khiếp, nhưng cũng chỉ là bình thường tầm thường phu nhân mà thôi, chút nào cũng không xuất sắc. Hắn rốt cuộc tìm không thấy giống cùng La Tinh Lam ở bên nhau khi cái loại này ấm áp rung động người luôn là hoàn toàn mất đi, về sau mới hiểu được đối phương quan trọng. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn, hết thảy đều trở về không được. Cố tướng quân, lệnh ái cũng thật có mặt mũi, làm bệ hạ tự mình mở tiệc vì nàng thực tiễn. Một vị đối thủ chua mở miệng, đó là Vạn Tuế Long Ân, lão phu sợ hãi. Cố Tạ Thiên thuận miệng hồi tiếng phổ thông. Ha ha, Vạn Tuế xem cũng không phải là ngươi mặt mũi, mà là thánh tôn mặt mũi. Cố tướng quân, điểm này ngươi muốn xách đến thanh. Có người cười khẽ. Cố Tạ Thiên, đúng rồi, lệnh ái lệnh lang như thế nào không cùng tướng quân cùng nhau tiến đến. Đây chính là lộ mặt cơ hội tốt. Cố Tạ Thiên nguyên bản liền không thiện lời nói, không khỏi ấp úng. Có người lại cười. Kỳ thật Cố tướng quân có như vậy cái hảo nữ nhi cũng sớm lộ mặt, Vạn Tuế gia còn xem ở Cố Lục tiểu thư phân thượng phong thưởng lệnh lang làm phiêu kỵ đại tướng quân, trong triều đình chỉ cần phân công liền đối thủ không ít, mà Cố Tạ Thiên là vũ phu, hành quân đánh giặc hắn là một phen hảo thủ, nhưng triều đình biện luận hắn liền túng, thường thường ấp úng không biết nên nói cái gì. Hiện tại làm người tóm được cơ hội này, tự nhiên là manh phun hắn, liền phúng mang thứ, kẹp dao giấu kiếm, làm Cố Tạ Thiên một trương mặt già thanh lại bạch, trắng lại thanh, hận không thể đem những người này mấy quyền tấu chạy xong việc, nhưng mệnh quan triều đình là không thể đánh, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng. Hắn làm người không biết biến báo, có chút xương gò má ngay thẳng, liền tính cùng hắn nhất phái người cũng không có mấy cái cùng hắn chân chính tương giao. Hiện tại nhìn hắn bị vây công, những người này ngã vào bên cạnh nhìn chê cười, cũng có ngẫu nhiên thấu thú hai câu. Đại đường bên trong chính loạn, bên ngoài thái giám bẩm báo, thái tử Dung Già La, bát vương Dung Triệt, tứ vương Dung Sở đều tới rồi. Mọi người tự nhiên lại là một vòng hành lễ, đãi ba vị hoàng tử liền ngồi, mọi người mới lại ngồi.